Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Tiến vào. Ở Hắc Liên khống chế này một mảnh hư không thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng động. Xì xì. Trong nháy mắt bên trong, cái kia âm dương hỏa hóa thành cái rùi liền bắt đầu cao tốc xoay tròn lên. Sản sinh khủng bố kinh khí lập tức đem chu vi hư không cho miễn cưỡng xoắn thành bột mịn. Lại trải qua âm dương hỏa thiêu đốt, chu vi hư không lập tức bị nha diệt. Chi, một tiếng, nói cho xoay tròn âm dương hỏa cái rùi liền mạnh mẽ này ở cấm chế chi lên đụng chạm trong nháy mắt. Cấm chế, thậm chí toàn bộ hư không đều tạo nên một trận kịch liệt gợn sóng. Vào đúng lúc này, Mục gia lão tổ trong lòng hơi động, tựa hồ cảm giác được cái gì như thế. Thế nhưng, toàn bộ cấm chế ở hắn thần niệm bao phủ bên dưới, nhưng là không có phát hiện bất kỳ gì dạng. Lẽ nào thật sự là ta không bình tĩnh? Căng thẳng. Vì lẽ đó xuất hiện gì dạng? Mục gia lão tổ trong lòng suy nghĩ. Thế nhưng hắn thần niệm cũng không có từ cấm chế bên trên rời đi. Hữu hiệu. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy âm dương hỏa cái rùi đã đem cấm chế cho đâm ra một cái lỗ nhỏ. Đương nhiên, âm dương hỏa cái rùi vẫn không có đem cấm chế cho triệt để đánh xuyên qua. Mà lúc này, một tức thời gian đã qua. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hỉ bất định. Thì chính là âm dương hỏa quả nhiên có thể xuyên thủng cấm chế sức mạnh. Mà kinh sợ đến mức là tựa hồ tạo thành động tĩnh có chút lớn, không biết Mục gia lão tổ tông có phát hiện hay không. Một khi bị đối phương phát hiện, sau đó đối phương một cái tát đập xuống đến, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ ngòm củ tỏi. Đối phương không phải tiên vương, tiên quân loại hình cường giả, mà là tiên tôn. Dù cho Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư hộ thân, nếu là bị hắn một trường vỗ thực, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Cứ việc trong lòng có chút thấp thỏm, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có thả lỏng tâm thần của chính mình, vẫn như cũ khống chế âm dương hỏa cái rùi nhanh chóng xoay tròn lên. Lưỡng tức thời gian, cấm chế không có bị đánh xuyên qua, thế nhưng là đã thâm nhập một điểm. Thời gian ba cái hô hấp. Cấm chế vẫn không có bị đánh xuyên qua, thế nhưng cấm chế bích chướng bên trên đồng đã bị âm dương hỏa cái rùi đánh xuyên qua ước chừng một nửa dáng vẻ. Để tứ tức thời gian trôi qua sau khi cấm chế đã bị đánh xuyên qua hơn một nửa. Để ngũ tức thời gian đã qua theo một tiếng quái dị tiếng vang sau khi cấm chế rốt cuộc bị âm dương hỏa cái rùi cho triệt để đánh xuyên qua. Xuất hiện một cái không tới ngón út to nhỏ hang động. Ở cấm chế bị đánh xuyên qua trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ bá một tiếng liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng hắn cũng không có tịch thu âm dương hỏa hóa thành cái rùi. Lúc này âm dương hỏa cái rùi vẫn còn đang cái kia đồng cao tốc xoay tròn. Cái này cũng là có biện pháp gì sự tình, bởi vì một khi Mộ Dung Vũ thu hồi âm dương hỏa cái rùi, cấm chế sẽ ngay đầu tiên phục hồi như cũ. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ tất cả những thứ này nỗ lực cũng là thất bại. Thứ sáu tức thời gian thời điểm, Mộ Dung Vũ miễn cưỡng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hắc Liên chỉ có thể chống đỡ 9 cái hô hấp trong nháy mắt, mà hiện tại đã qua 6 tức thời gian. Một khi vượt quá 9 tức thời gian, Mộ Dung Vũ sẽ bị Mục gia lão tổ trước tiên phát hiện, tiện đà bị cấp tốc đánh giết. Bạch! Ở thứ 7 tức thời gian thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư đã hóa thành một đạo không thể nhận ra ánh sáng theo sát ở âm dương hỏa sau khi vọt vào cấm chế bên trong. Mà ngay khi Hà Đồ Lạc Thư quá khứ sau khi bị âm dương hỏa đánh xuyên qua cấm chế, hang động liền bắt đầu nhanh chóng khép lại lên. Thứ 8 tức thời gian, vọt vào cấm chế bên trong, Mộ Dung Vũ lập tức thu lấy âm dương hỏa cái rùi. Cùng lúc đó, phía sau hắn bị âm dương hỏa cái rùi đánh xuyên qua cái huyệt động kia đã hoàn toàn khép lại. Ở vừa vặn đạt đến thứ 9 tức thời gian thời điểm, Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một cái cực nhỏ uy lực đáp xuống đất diện bên trên, đồng thời để Hắc Liên từ bỏ đối với phủ cận không gian khống chế. Kỳ quái! Làm sao cảm giác cấm chế xuất hiện vấn đề gì như thế? Lúc này Mục gia lão tổ tông vẻ mặt nghi hoặc vẻ mặt. Ngay khi vừa mới, hắn rõ ràng cảm giác được cấm chế tựa hồ xuất hiện vấn đề như thế. Thế nhưng ở trong quá trình này, hắn thần niệm trước sau bao phủ toàn bộ cấm chế, nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Lúc này trong lòng hắn nghi hoặc đồng thời, khổng lồ thần niệm càng là ở cấm chế bên trong đều kiểm tra mấy lần thế nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện. Cái lão già khốn nạn này cũng thật là cẩn thận, này cũng đã kiểm tra 3 lần. Cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư hóa thành hạt nhỏ bị Mục gia lão tổ tông thần niệm đảo qua 3 lần, Mộ Dung Vũ hầu như căng thẳng không dám hô hấp. Bất quá, may là Hà Đồ Lạc Thư vô cùng mạnh mẽ, hóa thành một cái hạt nhỏ sau khi Mục gia lão tổ tông cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Bởi vậy, mặc dù hắn thần niệm ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên xẹp qua cũng chỉ là đem Hà Đồ Lạc Thư xem là bình thường hạt nhỏ mà thôi. Phát hiện Mục gia lão tổ tông cũng không cách nào phát hiện đến Hà Đồ Lạc Thư sau khi Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ rốt cuộc yên lòng. Bất quá, để hắn phiền muộn chính là Mục gia cái này lão tổ tông thực sự là cẩn thận quá mức, hắn thần niệm từ đầu đến cuối không có rời khỏi cấm chế này. Này liền để Mộ Dung Vũ chỉ có thể yên tĩnh ở tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, không dám có bất kỳ động tác. Thần niệm không dám dò ra, cũng không dám di động hạt nhỏ. Bằng không, một khi phát sinh cái gì dị dạng, đều sẽ bị Mục gia lão tổ phát hiện ra. Không cách nào trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay khi vừa nãy, hắn cảm ứng một thoáng ở cấm chế bên trong, hắn không cách nào cảm ứng được bên ngoài hết thảy truyền tống trận. Nói cách khác, hắn không cách nào trực tiếp truyền tống rời đi. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải còn muốn lần thứ hai phá tan cấm chế này mới được. Đương nhiên, nếu như dùng thế giới lực lượng bản nguyên, hẳn là có thể. Chỉ là, dáng dấp như vậy đối với sức mạnh bản nguyên tiêu hao quá to lớn. Đến thời điểm xem tình huống, nếu như không có biện pháp nào khác, cái kia mặc dù tiêu hao càng nhiều lực lượng bản nguyên đều là tất yếu. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm lên. Cấm chế không có cái gì dị dạng, cấm chế bên trong cũng không có dị dạng, Mục Lệ Nguyệt cũng không có dị dạng. Đang quan sát nửa ngày rừng ẩn, Mục gia lão tổ vẫn không có bất kỳ phát hiện, cuối cùng vẫn là rút đi. Lão hỗn đàn kia cũng thực sự là cẩn thận quá mức. Cảm giác được Mục gia lão tổ tông thần niệm rút đi sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục chờ đợi nửa ngày sau khi, hắn mới được chuyển động. Hắc Liên, cho ta cảm ứng một thoáng trong sân có mấy người, đều ở vị trí nào. Mộ Dung Vũ truyền âm đối với Hắc Liên nói rằng, ở cấm chế bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không dám dò ra chính mình thần niệm, sợ là gây nên Mục gia lão tổ chú ý. Mà Hắc Liên trưởng khống quy tắc không gian so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn không ít, để hắn ra tay không gì thích hợp hơn. Toàn bộ trong sân chỉ có một người, nàng ở nơi này. Hắc Liên cảm ứng một thoáng, sau đó trực tiếp truyền đến một đạo tin tức. Trong tin tức, Mộ Dung Vũ nhìn thấy Mục Lệ Nguyệt chính ngơ ngác ngồi ở một cái phòng bên trong, hai mắt vô thần. Lúc này Mục Lệ Nguyệt hay là thực lực càng mạnh hơn, xem ra so với trước còn mỹ lệ hơn mấy phần. Thế nhưng tinh thần của nàng nhưng là không hề tốt đẹp gì, sắc mặt tái nhợt, có vẻ vô cùng tiều tụy, hai mắt vô thần biểu hiện dại ra. Dù là ai biết mình sắp đến vận mệnh chính là trở thành người khác luyện công lô đỉnh đều sẽ như Mục Lệ Nguyệt. Mà Mục Lệ Nguyệt cũng coi như là mạnh mẽ, đổi làm là người bình thường, sợ là đã sớm tan vỡ. Rất hiển nhiên, Mục Lệ Nguyệt đã nhận lệnh. Hết cách rồi, ai bảo đối phương chính là Mục gia lão tổ tông đây. Một cái tiên tôn cấp bậc cường giả tiên giới tuy lớn, ai có thể cứu nàng? Hay là, Mục gia lão tổ tông thực lực ở tiên tôn cảnh giới cường giả bên trong cũng không ra sao, khẳng định có tiên tôn mạnh mẽ hơn hắn. Chỉ cần những cường giả này ra tay, Mục gia lão tổ tông hay là sẽ thả đi Mục Lệ Nguyệt. Chỉ là cường giả loại này có lẽ sẽ có, thế nhưng tuyệt đối không có cùng Mục Lệ Nguyệt nhận thức. Nhìn thấy Mục Lệ Nguyệt như vậy tiểu tuổi dáng dấp, Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng trà sát liền lên đến rồi. Mục gia lão tổ, ngươi cái lão già khốn nạn này, ta để ngươi thành thần, ta thế tất đánh giết ngươi. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng ngập trời, đồng thời hắn đã khống chế Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi hướng về Mục Lệ Nguyệt bên kia liền bay qua. Khoảng cách song phương không xa, mặc dù Mộ Dung Vũ không dám nhanh bao nhiêu tốc độ, hắn cũng là rất nhanh liền tới đến Mục Lệ Nguyệt phía sau cách đó không xa. Ở khoảng cách này bên trong, chỉ cần Mục Lệ Nguyệt không phản kháng, hắn dễ như ăn cháo là có thể đưa nàng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không có làm như thế. Nếu như hắn có thể truyền tống đến những nơi khác đi, hắn khẳng định trước tiên liền đem Mục Lệ Nguyệt cho lấy đi, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi Mục gia. Thế nhưng hiện tại không được. Một khi Mục Lệ Nguyệt đột nhiên biến mất, Mục gia lão tổ nhất định sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Đến thời điểm tiên tôn cấp bậc sức mạnh kinh khủng thì sẽ tràn ngập mãn không gian này, đến lúc đó, Mộ Dung Vũ chỉ có thể chờ đợi chết. Muốn thu đi Mục Lệ Nguyệt chỉ có thể là ở Mộ Dung Vũ rời đi cấm chế trước trong nháy mắt đó. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại muốn làm trước tiên nói cho Mục Lệ Nguyệt một tiếng. Bằng không, ở lúc mấu chốt, Mục Lệ Nguyệt chống cự tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, bọn họ tuyệt đối sẽ bi kịch. Ngay khi Mộ Dung Vũ chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, bên trong phòng Mục Lệ Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng thời gian, một luồng hơi thở hết sức khủng bố đột nhiên từ Mục Lệ Nguyệt trên người thấu phát ra. Cuồng bạo mà khí tức mạnh mẽ, đây là vượt qua cửu thiên huyền tiên cảnh giới khí tức. Tiên vương cảnh giới. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến lên. Mục Lệ Nguyệt trung quy vẫn là không cách nào áp chế thực lực, dĩ nhiên vào lúc này liền đột phá. Trong nháy mắt này, Mục Lệ Nguyệt trên mặt lộ ra màu tàn cho. Một khi nàng đột phá tới tiên vương cảnh giới, như vậy nàng thì có khả năng lập tức trở thành Mục gia lão tổ luyện công lô đỉnh. Tiên vương cảnh giới, rốt cuộc đột phá. Lão tổ ta chờ thật lâu. Ở Mục Lệ Nguyệt đột phá thời điểm, ở Mục gia một mặt khác, Mục gia cái kia lão tổ nhưng là ha ha đại nở nụ cười. Đồng thời thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Chết tiệt. Mộ Dung Vũ sắc mặt kịch biến, trong lòng mắng to một tiếng. Mục Lệ Nguyệt nếu như chậm một chút đột phá, hắn tuyệt đối có lòng tin đem nàng mang rời khỏi nơi này. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đụng một cái. Lệ Nguyệt, là ta, Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền âm cho Mục Lệ Nguyệt nói rằng, mà thậm chí không giống nhau. Không chờ Mục Lệ Nguyệt phản ứng lại, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục nói. Là ta Mộ Dung Vũ, lần này đến đây là cứu ngươi rời đi Mục gia. Ở trong khoảng thời gian sau đó, ngươi nhất định phải nghe theo ta, bằng không, ta hai hôm nay cũng phải treo ở nơi này. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Khủng bố. Nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh, Mục Lệ Nguyệt nhất thời giật nảy cả mình. Tiện đà trong lòng nàng rồi lại là vui mừng cực kỳ, mà lại xuống một cái thời khắc, Mục Lệ Nguyệt trên mặt rồi lại tràn ngập vẻ lo âu. Đối với Mộ Dung Vũ, nàng hiện tại tuy rằng không biết thực lực của hắn cường đến trình độ nào. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng không phải Mục gia lão tổ tông đối thủ. Mục gia lão tổ tông nhưng là tiên tôn cấp bậc cường giả, thực lực vô cùng khủng bố. Mà một khi Mộ Dung Vũ bị phát hiện, Mục gia lão tổ tông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Huống hồ, nàng hiện tại đã đột phá tới tiên vương cảnh giới, đã có thể trở thành Mục gia lão tổ tông lô đỉnh. Mục Lệ Nguyệt biết được chính mình đột phá tới tiên vương cảnh giới sau khi, Mục gia lão tổ tông khẳng định trước tiên sẽ chạy tới. Mộ Dung Vũ nhất định phải ở Mục gia lão tổ tông chạy tới trước rời đi Mục gia, bằng không liền nguy hiểm. Mục Lệ Nguyệt hiện tại đã là tiên vương cảnh giới cường giả, nàng ở mới vừa lúc mới bắt đầu lấy làm kinh hãi sau khi, rất nhanh liền đè xuống trên mặt các loại vẻ mặt, khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên trong lòng nàng nhưng như là như sóng to gió lớn giống như vậy, có thể nào bình tĩnh hạ xuống. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đi tới Mục gia, rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ là đến đây cứu nàng. Hắn chịu đối đầu này Mục gia lão tổ tông cái này tiên tôn cường giả đến cứu viện nàng, điều này làm cho nàng thật cao hứng. Bởi vì, nàng biết Mộ Dung Vũ trong lòng là có nàng tồn tại. Nàng dĩ nhiên là cao hứng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ trong lòng nàng làm sao không có Mộ Dung Vũ đây? Ở hiện tại dưới tình huống này, nàng tình nguyện Mộ Dung Vũ chưa từng xuất hiện. Bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Mộ Dung Vũ có chuyện. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi mau chóng rời đi Mục gia. Lão tổ rất nhanh sẽ đến rồi. Mục Lệ Nguyệt truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Ngươi cái gì đều bỏ nói, chỉ cần nghe ta là có thể. Chỉ cần ngươi nghe ta, hai chúng ta đều không có việc gì. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng có vẻ vô cùng bá đạo. Mục Lệ Nguyệt trong lòng tuy rằng vô cùng lo lắng, thế nhưng là dâng lên từng trận ngọt ngào. Đang chờ muốn nói gì thời điểm, nhưng là bị Mộ Dung Vũ cắt đứt. Ngươi cái gì đều bỏ nói, duy trì bình thường là có thể. Ngươi sẽ không có chuyện gì, ta cũng biết không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ vừa cùng Mục Lệ Nguyệt truyền âm, một mặt khác nhưng là cùng Hắc Liên còn có Hà Đồ truyền âm lên. Hà Đồ, chờ một chút nếu là phát hiện bên ngoài cấm chế phá tan trước tiên liền đem Lệ Nguyệt cho thu vào Hà Đồ lạc thư bên trong. Nhớ kỹ, là trước tiên có thể không muốn xảy ra sai lầm hiểu rõ. Bằng không, nàng chắc chắn phải chết. Hắc Liên, nếu như chờ chút cấm chế buông ra sau khi, ngươi toàn lực hiệp trợ ta rời đi cấm chế. Nếu như cấm chế không có bị triệt đi, ta sẽ dùng công kích mạnh nhất nổ nát cấm chế này, đồng thời ngươi cũng nhất định phải giúp ta một chút sức lực. Chớp mắt bên trong, Mộ Dung Vũ cho Hà Đồ cùng Hắc Liên truyền đi tới ý của chính mình. Này một cái cấm chế chính là Mục gia lão tổ cái này tiên tôn cấp bậc cường giả bố trí xuống đến. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại nắm giữ các loại sức mạnh, hắn hẳn là có thể bạo lực đem nổ nát. Thế nhưng, dáng dấp kia cần một chút thời gian. Trước tiến vào đều cần lâu như vậy thời gian, đi ra ngoài thời điểm cũng khẳng định cần. Nếu như Mục Lệ Nguyệt không có đột phá tới tiên vương cảnh giới, Mộ Dung Vũ còn có thể dùng trước cái kia biện pháp, chậm rãi rời đi cấm chế này. Thế nhưng, Mục gia lão tổ ở biết Mục Lệ Nguyệt cảnh giới sau khi đột phá, khẳng định sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Căn bản cũng không có thời gian cho Mộ Dung Vũ phá tan cấm chế, do đó rời đi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại đánh chủ ý chính là Mục gia lão tổ ở đi lúc tiến vào, sẽ tiện tay triệt đi cấm chế. Chỉ có ở cái kia trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ mới có thể thoát đi cấm chế này, do đó chạy đi. Xem ra tựa hồ quá khứ rất lâu như thế. Thế nhưng, từ Mục Lệ Nguyệt đột phá tới tiên vương cảnh giới, sau đó đến hiện tại, mới quá trong nháy mắt công phu mà thôi. Ha ha! Vừa lúc đó, một luồng vô cùng to lớn uy thế từ trên trời giáng xuống, đồng thời còn có một trận đắc ý không ngớt tiếng cười lớn. Mộ Dung Vũ nhìn đi tới, chỉ thấy được xa xa, một cái lão giả áo xám chính nhanh chóng bay tới. Đến rồi. Mộ Dung Vũ hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Cái này lão giả áo xám hẳn là chính là Mục gia cái kia vô liêm sỉ lão tổ. Tuy rằng hắn thu lại tu vi thế nhưng loại kia tiên tôn cảnh giới cường giả uy thế vẫn mơ hồ phát ra đến chấn động chu vi hư không không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng. Tiên vương cảnh giới. Rất tốt. Ngươi rốt cuộc vẫn là không phụ ta vọng. Mục Lâm cười tươi như hoa, nhìn trong sân Mục Lệ Nguyệt, trong mắt tất cả đều là dục vọng vẻ. Loại này dục vọng không phải đối với nữ sắc dục vọng, mà là loại kia đối với sức mạnh cường đại hơn dục vọng. Chỉ cần hắn đem Mục Lệ Nguyệt xem là lô đỉnh bình thường luyện công, hắn là có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, phi thăng thành thần. thật đại gia ngươi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao ra, một cước đạp ở Mục Lâm cái kia buồn nôn mặt lên. Chỉ là, hắn nhưng là cũng không nhúc nhích, thậm chí không thể biểu hiện ra bất kỳ gì dạng. Một khi bị Mục Lâm nhận ra được cái gì, Mộ Dung Vũ hay là sẽ không chết, thế nhưng Mục Lệ Nguyệt chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Mục Lâm đi tới, Mục Lệ Nguyệt trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đối với một cái lão tổ tông, đặc biệt cái này lão tổ tông thực lực còn vô cùng mạnh mẽ, là một người vãn bối hẳn là rất tôn kính mới là. Chỉ là, Mục Lâm làm như vậy, có thể nào để Mục Lệ Nguyệt có tôn kính chi tâm? Không nói Mục Lệ Nguyệt, mặc dù là Mục gia bên trong cũng có thật nhiều người sẽ không tôn kính cái này lão tổ tông. Chí ít trong bọn họ tâm là như vậy. Lấy một cái vãn bối thân thể vì là lô đỉnh, chuyện như vậy đều làm được. Loại này tiền bối, lão tổ tông làm sao khiến lòng người sinh tôn kính. Nhìn thấy Mục Lệ Nguyệt hai mắt tàn nhẫn sắc, Mục Lâm đúng là trực tiếp quên. Những người này, Mục Lệ Nguyệt vừa thấy được hắn chính là như vậy, hắn căn bản là không ngại. Hắn chỉ cần thực lực. Cái khác cái gì đều là phù vân. Rất nhanh Mục Lâm liền bay đến sân mặt trên. Nhất định phải triệt đi cấm chế, nhất định phải triệt đi cấm chế. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ thông qua Hà Đồ Lạc Thư, nhìn chậm rãi hạ xuống Mục Lâm, đồng thời càng là ở trong lòng không ngừng gầm nhẹ. Nếu như Mục Lâm không có triệt đi cấm chế, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đụng một cái. Kết quả cuối cùng là làm sao? Hắn cũng không có tự tin. Tựa hồ là bị Mộ Dung Vũ nói chuyện cho ảnh hưởng. Đi tới sân bầu trời sau khi, Mục Lâm vung tay lên. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được, vẫn bao phủ ở sân chu vi cấm chế nhưng là đã bị triệt rơi mất. Chính là vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời, hắn càng là truyền âm cho Mục Lệ Nguyệt. Chớ phản kháng. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ đồng thời, Hà Đồ đã động thủ. Bạch, nguyên bản còn ở Mục Lâm trước mắt Mục Lệ Nguyệt nhưng là ở hắn ngay dưới mắt bỗng dưng cho biến mất rồi. Mục Lâm đầu tiên là cả kinh, tiện đà liền phản kháng lại đây. Có người ở hắn ngay dưới mắt, đem Mục Lệ Nguyệt cấp cứu đi rồi. Phản ứng lại sau khi, Mục gia lão tổ nhất thời tức giận không ngớt, khủng bố cực kỳ khí tức nhất thời bạo phát ra. Răng rắc. Một tiếng vang giòn trên mặt đất, cái này phong cảnh tú lệ tiểu viện ở tiên tôn cấp bậc khí thế khủng bố đè ép bên dưới trong nháy mắt liền bị oanh thành bột mịn, bị di vì bình địa. Khốn nạn. Mục Lâm gào thét, bàn tay lớn dò ra, bao phủ phạm vi hơn 10.000 dặm khoảng cách, một chưởng liền mạnh mẽ vỗ ra. Phốc. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mục Lâm cái kia khí tức kinh khủng bộc phát ra thời điểm, hắn liền cảm giác được một luồng sức mạnh hết sức khủng bố tác dụng ở trên người mình, lúc này liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ở Hà Đồ ra tay thu Mục Lệ Nguyệt đồng thời, Hắc Liên cũng là động thủ. Mạnh mẽ lực lượng không gian trực tiếp đem phủ cận một mảnh hư không cho phong tỏa, như một tòa cầu nối giống như vậy, vẫn kéo dài đến phương xa. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư, dọc theo này một đạo cầu nối, liền hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Hắn đúng là muốn trực tiếp một cách truyền tống liền trở lại phong thành bên trong. Chỉ là, Mục Lâm phản ứng thực sự là quá nhanh, ở phát hiện đến Mục Lệ Nguyệt không gặp sau khi, hắn cái kia sức mạnh cuồng bạo liền bạo phát ra, đem phạm vi một mảnh hư không cho đập vỡ tan. Như vậy, Hà Đồ Lạc Thư là không cách nào truyền tống. Bằng không, bọn họ thì có khả năng truyền tống đến không gian loạn lưu bên trong đi tới. Bởi vậy, trong quá trình này, Hà Đồ Lạc Thư khó tránh khỏi sẽ chịu đến Mục Lâm cái kia sức mạnh kinh khủng xung kích. Mục Lâm thực lực tuy mạnh thế nhưng là không cách nào hủy hoại Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng hiện tại nhất định phải khống chế Hà Đồ Lạc Thư tự nhiên. Hắn liền muốn chịu đựng công kích được Hà Đồ Lạc Thư một phần sức mạnh. Mục Lâm chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, dù cho chỉ là một phần nhỏ sức mạnh xung kích đến Mộ Dung Vũ trên người, cũng đủ để cho hắn bị thương. Bất quá, cũng chỉ là bị thương mà thôi. Chỉ cần Mộ Dung Vũ không chết, hắn là không sao. Lấy sinh mệnh trước mắt lực lượng khủng bố năng lực hồi phục, chỉ cần Mộ Dung Vũ bất tử, là có thể ở cực trong thời gian ngắn đem hắn phục hồi như cũ. Trùng, trùng, trùng. Hà Đồ Lạc Thư vẫn như cũ hóa thành một trận hạt nhỏ ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, cùng với những cái khác bị xung kích hạt nhỏ đồng thời, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Chỉ là tốc độ kia nhưng là so với những kia bị đánh bay ra ngoài hạt nhỏ cấp tốc hơn nhiều. Ầm ầm. Tức giận Mục Lâm bàn tay lớn một trường vỗ dưới, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, chỗ đi qua, hư không trực tiếp bị dập tắt. Phạm vi vạn dặm hết thảy đều bị oanh thành bột mịn. Chỉ là, nhưng là không có thứ gì phát hiện. Mục Lâm phát sinh một tiếng phẫn nộ, tiếng gầm gừ to lớn hơn mà sức mạnh kinh khủng bắt đầu điên cuồng tiêu tán đi ra ngoài. Phốc! Như sóng to gió lớn sức mạnh trực tiếp va chạm ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bị chấn động phun máu tươi tung tóe. Cùng lúc đó, toàn bộ Mục gia cũng bị Mục Lâm khí thế khủng bố cho kinh sợ. Ở Mục Lâm khí thế khủng bố chấn áp bên dưới, Mục gia bên trong, rất nhiều kiến trúc, các loại đỉnh cao bên trong dồn dập bị nổ nát. Mà Mục gia bên trong tất cả mọi người, bao quát tiên đế cấp bậc cường giả đều bị Mục Lâm bộc phát ra sức mạnh kinh khủng kiềm chế lại. Phốc! Thậm chí, càng là có một ít tu vi không cao người bị này khí thế khủng bố cho chấn áp phun máu tươi tung tóe trực tiếp hôn mê đi. Chuyện gì xảy ra? Lão Tổ Tông làm sao bạo nộ rồi? Mục gia tất cả mọi người, bao quát tiên đế cấp bậc cường giả đều bị này khí tức kinh khủng cho chấn áp miễn cưỡng nằm dạp trên mặt đất, trên mặt từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, không biết bọn họ Lão Tổ Tông nổi điên làm gì. Ô ô! Hỗn độn tiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết Tông Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Chạy ra Mục gia. Mục Lâm trong lòng tức giận cực kỳ, khổng lồ khí tức đem toàn bộ Mục gia hư không đều cho bao phủ lại. Như sóng to gió lớn bình thường thần niệm càng là điên cuồng ở mỗi một tấc hư không nhìn quét, muốn tìm ra mang đi Mục Lệ Nguyệt người kia. Ở Mục Lâm cái kia khí tức kinh khủng chấn áp bên dưới, toàn bộ Mục gia nhất thời rơi vào vẻ khiếp sợ. Mọi người đều bị Mục Lâm tiên tôn cấp bậc khí thế khủng bố cho chấn áp miễn cưỡng nằm dạp trên mặt đất, diện bên trên từng cái sợ hãi cực kỳ. Bất quá may là chính là Mục Lâm tuy rằng cực kỳ sự phẫn nộ, thế nhưng cũng không có mất đi lý trí. Bởi vậy, hơi thở của hắn tuy rằng cuồng bạo, áp bức mọi người đều nằm dạp trên mặt đất trên mặt, thế nhưng Mục Lâm khí tức cũng không có nhằm vào bọn họ. Vì lẽ đó, trên thực tế bởi vậy người bị thương cũng không nhiều. Nhưng, Lão Tổ Tông rời khỏi sự phẫn nộ, mọi người vẫn là thấp thỏm trong lòng bất an. Hơn nữa như vậy khí tức kinh khủng, một khi bọn họ Lão Tổ Tông hơi có chút không khống chế được, bọn họ nhất định sẽ bi kịch. Xem Lão Tổ Tông dáng vẻ, tựa hồ là Lệ Nguyệt xảy ra vấn đề rồi. Mục gia tiên nhân tộc trưởng mặc dù là một cái tiên đế cấp bậc cường giả, thế nhưng cũng bị Mục Lâm cái kia khí tức kinh khủng cho chấn áp khó có thể đứng thẳng ở mặt đất chi lên. Bất quá, hắn tuy rằng đoán được là Mục Lệ Nguyệt xảy ra vấn đề rồi. Thế nhưng sắc mặt của hắn cũng không có đẹp đẽ. Bởi vì hắn không cảm thấy là có người cứu đi Lệ Nguyệt. Mà nếu như không phải Mục Lệ Nguyệt bị người cứu đi, như vậy chính là Mục gia Lão Tổ thất bại, lúc này chính đang gầm thét lên đây. Chỉ là, bất luận đến cùng là nguyên nhân gì, cái này Lão Tổ Tông đều cần cẩn thận hầu hạ, bằng không, một khi Lão Tổ Tông thiên nộ cùng hắn, vậy hắn liền thực sự là sẽ bi kịch. Không có. Không có. Không có thứ gì. Cái này không thể nào. Mục Lâm thần niệm không chỉ ở Mục gia bên trong qua lại nhìn quét, thậm chí ở Mục gia ở ngoài toàn bộ Thanh Nham Phong từng tấc một đều bị hắn tìm tòi, thế nhưng là không có thứ gì phát hiện đến. Đến cùng là ai theo ta đối nghịch, đến cùng là ai? Mục Lâm trong lòng phát sinh một trận lại một trận sự phẫn nộ, tiếng gầm gừ. lẽ nào là bọn họ? Mục Lâm trong đầu lóe qua từng cái thân hình. Thực lực của những người này đều vô cùng mạnh mẽ, đều là tiên tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa, giữa bọn họ vẫn là kẻ thù. Nếu là bị những kẻ địch này môn biết hắn đem Mục Lệ Nguyệt làm lô đỉnh, có thể sẽ xuất thủ cứu đi Mục Lệ Nguyệt. Đương nhiên, bọn họ không phải nhìn thấy Mục Lệ Nguyệt đáng thương liền xuất thủ cứu giúp cái gì. Bọn họ cứu đi Mục Lệ Nguyệt nguyên nhân duy nhất chính là không muốn Mục Lâm thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, nhất định là bọn họ, khẳng định là bọn họ. Mục Lâm trong lòng không ngừng gầm thét lên, một khi hắn sản sinh hoài nghi sau khi ý nghĩ thế này liền càng ngày càng củng cố. Cuối cùng càng là đối với mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Cho tới những người khác, Mục Lâm trong lòng xưa nay chưa từng hoài nghi. Tiên tôn bên dưới đều là run rế. Mục Lâm đường đường một cách tiên tôn, hắn cũng không nhận ra Mục Lệ Nguyệt là bị tiên tôn bên dưới người cứu đi. Phải biết, Mục Lệ Nguyệt là ở hắn triệt đi cấm chế một khắc đó liền biến mất rồi. Ngoại trừ tiên tôn ở ngoài, có ai có như vậy thực lực khủng bố? Những người khác ra tay mà để hắn không cách nào phát hiện. Hừ! Mục Lâm hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi khí tức trên người. Nơi này chính là Mục gia, hắn cũng không muốn hủy diệt Mục gia. Lão Tổ Tông, làm sao? Mục gia tộc trưởng đi tới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mục Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn Mục gia tộc trưởng một chút, sau đó lãnh đạm nói rằng. Phát sinh một điểm việc nhỏ mà thôi, không chuyện gì, đều tản đi đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mục Lâm thân hình loáng một cái liền biến mất rồi. Mục gia tộc mặt dài trên lóe qua nghi hoặc vẻ nghi hoặc. Lập tức hắn liền nhìn thấy cái kia đã bị san thành bình địa tiểu viện, nhưng trong lòng lại là chìm xuống. Nhìn tình hình 8 phần 10 là lão tổ tông thất bại, mà lôi đình tức giận. Lệ Nguyệt nàng, ai? Mục gia tộc trưởng trong lòng thật dài thở dài một hơi, sau đó thân hình loáng một cái cũng là biến mất rồi. Khục khục. Mộ Dung Vũ không ngừng khạc huyết, lúc này thấy đến Mục Lâm rốt cuộc đình chỉ sưu tầm. Hắn cũng rốt cuộc yên tâm đi. Lập tức, hắn liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp cho biến mất rồi. Cho tới Mục Đồng bên kia. Mộ Dung Vũ trước đã từng nói với nàng chỉ cần hắn cứu ra Mục Lệ Nguyệt sau khi thì sẽ đem nàng cũng mang đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng không có làm như vậy. Phải biết, Mục Đồng đến thiên đình sự tình chỉ cần Mục ra một cách điều tra thì sẽ biết. Mà Mục Đồng sắp tới, Mục Lệ Nguyệt liền bị cứu đi, mà Mục Đồng cũng đồng thời biến mất rồi. Dáng dấp như vậy vừa đến, coi như là Mục gia không nghi ngờ Mộ Dung Vũ cũng không được. Nếu như Mục gia chỉ là phổ thông gia tộc lớn cũng là thôi, Mục gia nhưng là siêu cấp thế lực. Có Mục Lâm cái này tiên tôn tỏa trấn siêu cấp thế lực. Mộ Dung Vũ cũng không muốn hiện tại liền đối đầu Mục gia. Mục gia cùng tiên cung không giống nhau, hoặc hứa tiên cung cùng ma tông hiện tại còn đối với thiên phạt cung có sự kiêng dè mà không dám trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể không dám hứa chắc phẫn nộ Mục Lâm có thể hay không đối với bọn họ đồng thủ. Dù sao, nếu là bị hắn biết Mục Lệ Nguyệt là Mộ Dung Vũ cứu đi, Mục Lâm là tuyệt đối sẽ ra tay. Đến thời điểm Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không phải tiên tôn đối thủ. Thậm chí thiên đình cũng có thể bị tiêu diệt. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi không sao chứ? Từ khi bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mục Lệ Nguyệt liền vẫn chưa từng nói qua thoại. Bởi vì, nàng biết lúc này Mộ Dung Vũ không tiện nói chuyện với nàng. Cuối cùng, nhìn thấy Mộ Dung Vũ không ngừng bị chấn động đến mức thổ huyết, trong lòng nàng tuy rằng cũng lo lắng cực kỳ, thế nhưng cũng không có quấy rầy Mộ Dung Vũ. Lúc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ ung dung hạ xuống sau khi, Mục Lệ Nguyệt mới đi tới, tỏ rõ vẻ an tần đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút không nói gì đối với Mục Lệ Nguyệt nói rằng. Ngươi có thể gọi ta làm phu quân thế nhưng có thể hay không nên gọi ta làm thiếp nam nhân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy dáng vẻ, Mục Lệ Nguyệt trong lòng buông lỏng, Nàng biết hiện tại Mộ Dung Vũ là tạm thời không sao rồi. Bất quá Mộ Dung Vũ vết thương trên người vẫn còn có chút dọa người. Lúc này, Mộ Dung Vũ trên người quần áo toàn bộ đều bị chấn bể, thân thể mạnh mẽ càng là nứt ra rồi một đạo lại một đạo vết nứt, như nứt ra đồ sứ. Hơn nữa cả người vết máu, xem ra vậy thì thật là nhìn thấy mà giật mình. Ta vốn là lớn hơn ngươi, ngươi không phải người đàn ông nhỏ bé là cái gì? Mục Lệ Nguyệt trắng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó đi tới Mộ Dung Vũ bên người, một mặt đau lòng nói rằng. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi thương thế kia không có sao chứ? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn có ba người phụ nữ, có thể này ba người phụ nữ đối với hắn xưng hô đều không giống nhau. Triệu Chỉ Tình gọi hắn Mộ Dung, cái này vẫn tính là bình thường. Mà Vưu Mộng Thanh nhưng vẫn gọi hắn Đại Lưu Manh, Mục Lệ Nguyệt bây giờ gọi hắn người đàn ông nhỏ bé. Nghĩ tới những thứ này, Mộ Dung Vũ liền không khỏi lệ rơi đầy mặt, nào có thê tử dáng dấp như vậy gọi mình phu quân. Bất quá, muốn các nàng thay đổi xưng hô tựa hồ có chút không có khả năng lắm dáng vẻ. Nhìn thấy Mục Lệ Nguyệt cái kia tỏ rõ vẻ vẻ lo lắng, Mộ Dung Vũ cười cợt, nói rằng. Không có chuyện gì, chỉ cần không chết, những này thương đều chỉ là thương nhẹ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã vận chuyển sinh mệnh lực lượng bắt đầu toàn lực khôi phục thương thí. Đều như vậy còn thương nhẹ. Mục Lệ Nguyệt cũng không biết Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ, vẫn như cũ tỏ rõ vẻ vẻ lo lắng. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ thương thế trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Không có thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ thương thế trên người cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ, không có một chút dấu vết. Đương nhiên, trên người hắn còn có rất nhiều vết máu. Chuyện này, Mục Lệ Nguyệt cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Mộ Dung Vũ cười cợt, rất khiếp sợ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nam nhân hiện tại nhưng là thần y thánh thủ. Những này thương nhẹ ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Đến, mỹ nữ, để đại gia kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cái kia một đôi ma trảo liền hướng về Mục Lệ Nguyệt tóm tới. Mục Lệ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ ma trảo với lên đến, nàng cũng đã như bạch tuộc bình thường chủ động quấn về Mộ Dung Vũ, đồng thời, nàng càng là thở hổn hển, đỏ mặt, nhỏ giọng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Người đàn ông nhỏ bé, ta muốn. Mộ Dung Vũ cười ha ha, lúc này liền ôm lấy Mục Lệ Nguyệt, tiện đà thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới một cách nào đó cái phòng ngủ loại này. Liền truyền đến từng trận kịch liệt bàn tràng đại chiến âm thanh. Đại nửa ngày trôi qua sau khi, hai người rốt cuộc đình chỉ đại chiến. Lúc này, Mục Lệ Nguyệt chính nằm nhòi Mộ Dung Vũ trên lồng ngực, một con tay nhỏ chính đang Mộ Dung Vũ trên ngực hoa quyển quyển. Người đàn ông nhỏ bé, lần này quá nguy hiểm, ngươi đều đang tới cứu ta. Ngươi không muốn sống hay sao? Mục Lệ Nguyệt trong thanh âm tràn ngập cao hứng. Hạnh phúc cùng với trách cứ ý vị. Đối với Mộ Dung Vũ tới cứu nàng, nàng tự nhiên cảm giác được cao hứng cùng hạnh phúc. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ mạo hiểm, nàng nhưng là có chút tức giận. Không chắc chắn ta lại sao dám lại đây cứu ngươi. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Ngươi thật sự có nắm. Ngươi có thể kháng chủ Mục Lâm công kích. Mục Lệ Nguyệt trắng Mộ Dung Vũ một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng chột dạ, hắn có len sợi nắm a, Mục Lâm nhưng là tiên tôn cảnh giới cường giả. Nếu như thực lực của hắn đạt đến tiên đế cảnh giới, hay là còn có như vậy một chút chắc chắn, hiện tại sao? Không có thứ gì. Lần này lại đây thuần túy là mạo hiểm. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Mục Lệ Nguyệt nói như vậy, ngược lại hiện tại Mục Lệ Nguyệt đã bị cứu ra. Lại nói đều chỉ là để Mục Lệ Nguyệt đồ tăng lo lắng thôi. Người đàn ông nhỏ bé, sau đó không cho ngươi dáng dấp này. Mục Lệ Nguyệt trong lòng ngọt ngào, thế nhưng là nghiêm mặt đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn ở Mục Lệ Nguyệt cái kia bóng loáng tràn ngập co giãn mông mẩy bên trên đột nhiên vỗ một cái, chờ Mục Lệ Nguyệt nói rằng: "Ngươi là người đàn bà của ta, ta có thể nào không cứu?" "Đúng là ngươi, ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy đều đang không nói với ta, phải bị tội gì?" "Hả? Ta không muốn ngươi có chuyện." Mục Lâm thực sự là quá mạnh mẽ. Mục Lệ Nguyệt oán hận nói rằng, nàng vừa xuất thế cũng đã bị Mục Lâm xem là lô đỉnh giống như bồi dưỡng, điều này làm cho nàng hận cực kỳ Mục Lâm. Tự nhiên, nàng cũng trực tiếp gọi Mục Lâm tên, loại kia lão tổ tông, không đáng khiến người ta tôn kính. Mục Lâm. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang. Dám để cho người đàn bà của ta làm lô đỉnh, hắn là muốn chết rồi. Người này, ngày khác ta tất phải giết. Bất quá. Lập tức Mộ Dung Vũ liền dâm. Nở nụ cười, ngươi phát sinh chuyện lớn như vậy đều không có nói cho ta, nhất định phải trừng phạt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một cách vươn mình liền đem Mục Lệ Nguyệt cho đặt ở dưới thân, sau đó. Xuân. Sắc vô biên. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. Gặp lại. Thành công cứu ra Mục Lệ Nguyệt, điều này làm cho Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mục Lệ Nguyệt thật bị Mục Lâm cho rằng luyện công lô đỉnh, Mộ Dung Vũ phỏng chừng sẽ hối hận đến chết. Lệ Nguyệt, ở trong khoảng thời gian sau đó, ngươi liền ở tại ta không gian bảo vật bên trong, ngươi không thành vấn đề chứ? Mục Lệ Nguyệt lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười, nói rằng: "Không thành vấn đề. Nếu như ở chỗ này tẻ nhạt, vậy thì đến một không gian khác đi được rồi. Ngược lại, ta kinh nghiệm chiến đấu cũng không ra sao." Lúc trước, Mộ Dung Vũ cũng đại khái cùng Mục Lệ Nguyệt nói rồi liên quan với thiên phạt lệnh sự tình. Đương nhiên, hắn cũng không có sáng tỏ nói rõ đó là thiên phạt lệnh thế giới, mà chỉ nói là đó là hắn một cái khác bảo vật. Mộ Dung Vũ gật gù, Mục Lệ Nguyệt không có vấn đề tốt nhất. Cũng không phải nói Mộ Dung Vũ muốn kim ốt tàng kiều, không muốn người khác biết Mục Lệ Nguyệt tồn tại. Mà chỉ là, một khi Mục Lệ Nguyệt hiện thân ở thiên đình tuyệt đối là thiên đình tai nạn. Đến lúc đó Mục Lâm cái này tiên tôn cấp bậc cường giả khẳng định sẽ giết tới đem thiên đình cho hủy diệt. Chí ít, ở Mộ Dung Vũ không có đối kháng Mục Lâm thực lực trước, hắn là không muốn để Mục Lệ Nguyệt ở thiên đình lộ diện. Này không chỉ vì Mộ Dung Vũ chính mình, vẫn là vì Mục Lệ Nguyệt tốt. Cái này, Lệ Nguyệt, kỳ thực ta còn có mặt khác hai người phụ nữ, không bằng các ngươi tiên kiến diện, làm quen một chút. Mộ Dung Vũ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói rằng: "Triệu Chỉ Tình các nàng ba nữ trong lúc đó trước là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng các nàng gặp mặt, nhận thức là tất yếu. Bởi vì các nàng đều là Mộ Dung Vũ nữ nhân, sau đó còn muốn cùng nhau sinh hoạt. Ta đã sớm muốn gặp gỡ các nàng. Ngươi sắp xếp đi." Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Mục Lệ Nguyệt cũng không hề tức giận cái gì, thậm chí trên mặt còn có vẻ mỉm cười. Mộ Dung Vũ trong lòng biết vậy nên kỳ quái, liền hỏi: "Lệ Nguyệt, ngươi không tức giận?" Mục Lệ Nguyệt trắng Mộ Dung Vũ một chút, nói rằng: "Tại sao phải tức giận? Tức giận hữu dụng không? Coi như ta tức giận, ba người chúng ta cũng là người đàn bà của ngươi. Đây là không cách nào thay đổi sự thực. Nếu đây là không cách nào thay đổi sự thực, chúng ta liền hẳn là đi phỏng vấn. Ngược lại, ta cả đời này là theo ngươi, người đàn ông nhỏ bé, ngươi nhưng không cho vứt bỏ ta." Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cảm động, ôm lấy Mục Lệ Nguyệt nói rằng: "Yên tâm được rồi, là ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các ngươi." Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở thiên phạt bên trong thế giới, tìm tới Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người. "Đại Lưu Manh, xem ngươi nữ nhăn nhó nắm dáng vẻ, có hay không ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt?" Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có như trước như vậy sảng khoái, Vưu Mộng Thanh nhất thời cười hì hì nói: thẳng thắn từ khoan chống cự từ nghiêm. Mộ Dung, ngươi hiểu. Triệu Chỉ Tình cũng là ở bên cạnh nhìn Mộ Dung Vũ mỉm cười nói. Vé thăm HTTP. Trai En Cu A Tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Hai người các ngươi khẳng định là tiểu thí thí ngứa, bất quá hôm nay chuyện này Mộng Thanh ngươi cũng thật là nói đúng. Thật sự. Vưu Mộng Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là từ Vưu Mộng Thanh trên người cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Cái này các ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải thật nữ sắc người, các ngươi đều rất rõ ràng. Đúng đấy, ngươi không phải thật nữ sắc người, ngươi là hết sức tốt nữ sắc. Vưu Mộng Thanh trắng Mộ Dung Vũ một chút. Mộ Dung đối phương là ai? Bối cảnh gì? Triệu Chỉ Tình trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười để Mộ Dung Vũ không biết trong lòng nàng muốn cái gì. Nàng gọi Mục Lệ Nguyệt. Liền Mộ Dung Vũ liền đem Mục Lệ Nguyệt sự tình cho Triệu Chỉ Tình hai nữ cho tỉ mỉ nói rồi một phen. Cái này Mục Lâm thực sự là đáng chết. Rất nhạt Mục Lệ Nguyệt thân thế sau khi Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người nhất thời đằng đằng sát khí. Nếu như không phải biết thực lực của các nàng không đủ mạnh, các nàng khẳng định sẽ giết đi Mục gia, đem Mục Lâm cho chém giết. Nàng thật đáng thương đây, Mộ Dung, dẫn chúng ta qua đi thôi. Tỷ muội chúng ta ba cố gắng tâm sự. Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ, biết có hí. Liền bọn họ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở thiên phạt bên trong thế giới, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Hà Đồ Lạc Thư thế giới, Mục Lệ Nguyệt phổ cận. Lúc này, Mục Lệ Nguyệt nhưng là có chút thấp thỏm. Tuy rằng nàng thực lực mạnh mẽ, chính là tiên vương cảnh giới cường giả. Thế nhưng lúc này lại là đang lo lắng Triệu Chỉ Tình hai nữ. Đại Lưu Manh, ngươi qua một bên đi, tỉ muội chúng ta mấy cái tâm sự, đừng nghe trộm. Đi tới Mục Lệ Nguyệt bên người sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này liền bị Vưu Mộng Thanh cho đánh đuổi. Mộ Dung Vũ tự nhiên rất nghe lời rời khỏi nơi này, nữ nhân trong lúc đó đề tài chỉ có thể do các nàng tự mình giải quyết. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở phong thành thiên đình bên trong. Thiên đình là càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi ngày đều có không ít cường giả gia nhập thiên đình bên trong. Đương nhiên cường giả đứng đầu nhưng là rất ít. Dù sao thiên đình tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trong tiên giới so với thiên đình còn muốn thế lực mạnh mẽ nhiều hơn không ít. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mặc dù là thánh thủ thần y, thế nhưng hắn cơ hội xuất thủ thực sự là quá ít. Đã như thế, chưa từng thấy Mộ Dung Vũ nhiều lần ra tay, tự nhiên liền không người nào đồng ý trở thành hắn người theo đuổi. Dù sao, bọn họ đều tin tưởng mắt thấy là thật. Thánh chủ thông thiên tiên đế người đến đây bái kiến. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở thiên đình không lâu, Hắc Hổ liền đi lại đây bẩm báo nói rằng. Thông thiên tiên đế. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Người này lần trước liền đến quá một hồi, có người nói là trên tay có cỏ linh hồn. Hơn nữa còn uy hiếp Mộ Dung Vũ. Đối với cái này phong hào tiên đế, Mộ Dung Vũ là tạm thời không muốn cùng hắn có cái gì gặp nhau. Hơn nữa người này uy hiếp qua Mộ Dung Vũ trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Cũng biết đối phương là chuyện gì. Nếu như không chuyện gì liền trực tiếp cho ta đuổi đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Thánh chủ dáng dấp như vậy có hay không có chút không thích hợp. Đối phương dù sao cũng là một cái phong hào tiên đế. Thế lực rất mạnh mẽ. Hắc Hổ có chút chần chờ nói rằng. Có cái gì không thích hợp. Thông thiên tiên đế nếu là có việc gọi hắn trực tiếp lại đây thiên đình chính là. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Thông thiên tiên đế tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng có Mục Lâm cái này tiên tôn cường đại như vậy sao? Thông thiên tiên đế thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với đến thượng tiên cung cùng ma tông sao? Mộ Dung Vũ liền tiên cung cùng ma tông cũng không sợ, còn sợ hắn một cái phong hào tiên đế. Nếu không là Mộ Dung Vũ vẫn chưa muốn cùng thông thiên tiên đế phát sinh xung đột, hắn đã sớm mặc xác cái này thông thiên tiên đế. Ngươi liền nói ta không ở thiên đình chính là. Đi xuống đi. Mộ Dung Vũ phất tay quát lui Hắc Hổ. Hắc Hổ bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn là rời đi, đem Thông Thiên Tiên Đế người cho trực tiếp đuổi đi. Lại xử lý Thiên Đình một ít chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Mộ Dung Vũ ở tiến vào thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Triệu Chỉ Tình ba nữ vừa nói vừa cười, ở chung vô cùng hòa hợp. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, trước hắn còn lo lắng các nàng ba nữ trong lúc đó sẽ có mâu thuẫn gì đây, hiện tại tựa hồ ở chung cũng không tệ lắm. Các ngươi nói cái gì đó, dĩ nhiên như vậy hài lòng. Nói đến để ta cũng hài lòng một thoáng. Mộ Dung Vũ đi tới, cười nói. Đi đi đi, nữ nhân đề tài, ngươi một đại nam nhân mù xem náo nhiệt gì, sang một góc chơi. Mộ Dung Vũ vẫn không có tới gần đây, cũng đã bị Vưu Mộng Thanh thiếu kiên nhẫn đánh đuổi. Mộ Dung Vũ một trận phiền muộn, bất quá nhìn thấy ba nữ ở chung hòa hợp, hắn đúng là cũng hài lòng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền kế tục trò chuyện, ta thiểm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình cũng đã biến mất ở tại chỗ. Thiên quản gia thiên phạt lệnh bên trong có thể đổi phá vương đan cùng phá quân đan chứ? Tìm tới thiên quản gia trực tiếp nói. Phá vương đan cùng phá quân đan. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi muốn dùng những đan dược này tăng cao thực lực? Mặc dù nói những đan dược này cũng không có cái gì tác dụng phụ. Thế nhưng dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới trước sau không bằng chính mình từng bước tu luyện ra thực lực. Thiếu chủ, ta vẫn là không đề nghị ngươi dùng những đan dược này. Thiên quản gia trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Ta đương nhiên sẽ không dùng những đan dược này tăng lên cảnh giới bằng không. Ta cũng sẽ không dùng khổ cực như vậy kiếm lấy tinh điểm tới tăng lên thực lực của ta. Trực tiếp nuốt ăn phá tiên đan chính là. Mộ Dung Vũ cực khổ rồi thời gian mấy chục năm mới miễn cưỡng tập hợp được rồi 100 triệu tinh điểm. Dùng 100 triệu tinh điểm thời gian mới để hắn từ cảnh giới Đại La Kim Tiên tăng lên đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể dùng phá tiên đan. Dù sao, phá tiên đan có thể để cho một người cảnh giới đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Thiếu chủ, ngươi đó là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu như ngươi không phải dùng 100 triệu tinh điểm mà dùng phá tiên đan, bất luận ngươi ăn bao nhiêu phá tiên đan đều là không cách nào tăng cao thực lực. Thiên quản gia mỉm cười nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút bất đắc dĩ. Thiên quản gia nói chính là sự thực. Phá tiên vương tăng cao thực lực then chốt chính là có đầy đủ sức mạnh, đem một người cảnh giới cho miễn cưỡng tăng lên. Mà ở phương diện lực lượng, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối đủ. Hắn sở dĩ vẫn không có đột phá, cái kia cũng là bởi vì hỗn độn thiên thể lục quan hệ. Phá tiên đan không cách nào để cho hỗn độn thiên thể lục đột phá. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới không có tác dụng phá tiên đan bằng không, hắn hà tất mạo hiểm dùng thời gian mấy chục năm đi đánh giết kẻ ác kiếm lấy tinh điểm. Thiên quản gia, vậy rốt cuộc có thể không dùng tinh điểm đổi lấy này hai loại đan dược? Mộ Dung Vũ hỏi lần nữa. Có thể dùng tinh điểm đổi lấy, thế nhưng khá là quý. Thiên quản gia cười nói. Có. Quý một điểm không là vấn đề. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ. Chỉ cần có này hai loại đan dược là có thể quý một điểm quá mức hắn đánh giết nhiều một chút kẻ ác là có thể, nhiều nhất tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. Phá vương đan, 50 triệu tinh điểm. Phá quân đan, 100 triệu tinh điểm. Thiên quản gia chậm rãi nói rằng. Ây! Mộ Dung Vũ lập tức choáng váng, lập tức hắn liền một mặt cười khổ nói rằng. Thiên quản gia, ngươi đây là khanh ta chứ? Một cái phá vương đan muốn 50 triệu tinh điểm. 5.000 hoặc là 50.000 chứ? Thiếu chủ, không có khanh ngươi. Phá vương đan xác thực muốn 50 triệu tinh điểm mới có thể đổi. Phá quân đan cần 100 triệu tinh điểm. Thiên quản gia nghiêm nghị nói rằng. Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi hôn mê. Một gốc cây cỏ linh hồn mới chịu 1 triệu tinh điểm, mà một viên phá vương đan dĩ nhiên như vậy quý. Này không phải khang đa sao? Nếu như không phải là mình có càn khôn âm dương đỉnh có thể phục chế thiên tài trở lại mua như thế quý đan dược. Phải biết, hắn từ cảnh giới đại la kim tiên đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới cũng mới dùng 100 triệu tinh điểm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Bị phát hiện. Cảnh giới đại la kim tiên đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới muốn 100 triệu tinh điểm, như vậy từ cửu thiên huyền tiên cảnh giới đột phá tới tiên vương cảnh giới đây. Cần bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ đầu tiên là âm trầm một thoáng, sau đó mới vấn thiên quản gia nói. So với đại la kim tiên thời điểm có thêm một chút mà thôi, không phải rất nhiều, chỉ cần 10 tỷ. Thiên quản gia mỉm cười nói. Mộ Dung Vũ lảo đảo một cái, cả người hầu như ngã sấp xuống ở mặt đất chi lên. 10 tỷ tinh điểm còn không nhiều. Vậy cũng là đại la kim tiên thời điểm gấp trăm lần mà thôi. Nếu như Mộ Dung Vũ giết chết một cái kẻ ác có một cái tinh điểm, như vậy Mộ Dung Vũ nhất định phải chém giết 10 tỷ kẻ ác mới có thể kiếm lời đủ này 10 tỷ tinh điểm. 10 tỷ cá nhân coi như đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt bị hắn giết, hắn đều cần một quãng thời gian rất dài mới có thể giết lại đây. Vậy cũng thực sự là giết người giết tới gãy tay. Đương nhiên, đối với chém giết kẻ ác, Mộ Dung Vũ là sẽ không có mâu thuẫn tâm lý. Giết chết kẻ ác không chỉ có thể làm cho hắn kiếm lấy tinh điểm, càng là có thể thanh tịnh thế giới này. Thiếu một cái kẻ ác, thế giới này thì sẽ thanh tịnh một phần. Kẻ ác càng ít, phía trên thế giới này liền càng là thái bình. Hơn nữa, cũng không phải mỗi một cái kẻ ác bị giết sau khi đều có tinh điểm. Có lúc Mộ Dung Vũ muốn kiếm lấy một cái tinh điểm, nhất định phải đánh giết rất nhiều cái kẻ ác mới được. Đương nhiên, cũng không phải như vậy, có chút cùng hung cực ác người, giết chết một cái sẽ thu được lượng lớn tinh điểm. Từ cửu thiên huyền tiên cảnh giới đột phá tới tiên vương cảnh giới cần 10 tỷ tinh điểm. Mà một viên phá vương đan mới 50 triệu tinh điểm, dù sao, phá vương đan thực sự là tiện nghi không ít. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nói rằng, chỉ là, hắn cũng biết, một cái phá vương đan còn chưa đủ lấy để một người đột phá. Có lúc cần thật nhiều cái phá vương đan mới có thể đột phá cảnh giới. Mà lại, đang đột phá trong quá trình này cũng cần các loại tài nguyên, hơn nữa còn là lượng lớn tài nguyên. Mà trọng yếu nhất chính là dùng phá vương đan đột phá cảnh giới, không giống như là dùng tinh điểm đổi đến tăng lên cảnh giới. Dùng đan dược đột phá cũng chính là đột phá, không có cái gì lĩnh ngộ cùng thu hoạch. Thế nhưng nếu như dùng tinh điểm đổi mà tăng cao thực lực, Mộ Dung Vũ liền có thể thu hoạch càng nhiều. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, hắn tình nguyện hoa 10 tỷ tinh điểm tới tăng cao thực lực, cũng không muốn dùng phá vương đan đến tăng cao thực lực. Bất quá, nếu là không có cần phải, Mộ Dung Vũ là sẽ không mượn những sức mạnh này. Lấy tốc độ tu luyện của hắn tăng lên đến tiên vương cảnh giới cũng cần phải vóc bao nhiêu thời gian. Bất quá, phá vương đan, phá quân đan Mộ Dung Vũ nhất định phải đổi, bởi vì đây là hắn dùng để tăng lên Thánh Tông cùng với Thiên Yêu Cung thực lực, thậm chí Thiên Đình cũng cần. Chỉ là, hắn hiện tại cũng chỉ có 300 ngàn tinh điểm, 50 triệu tinh điểm, còn cần Mộ Dung Vũ hứa nhiều thời giờ. Mà lại, Mộ Dung Vũ cần không chỉ là phá quân đan, còn có càng mạnh mẽ hơn phá đế đan đây. Thậm chí là đột phá tới tiên tôn cảnh giới đan dược. Nếu như Mộ Dung Vũ trong tay có đột phá tới tiên tôn cảnh giới đan dược, trong tiên giới nhất định sẽ có lượng lớn cường giả phụ thuộc vào hắn. 50 triệu tinh điểm nếu như toàn lực kiếm lấy, hẳn là không vượt quá 20 năm là có thể kiếm lấy đến. Ăn, ngược lại cũng không vội, vẫn là trước đem nam lính sự tình giải quyết trước tiên. Nam lính sự tình không giải quyết, coi như có phá vương đan cũng là dùng không được. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, rời đi thiên phạt thế giới. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn không hề rời đi thiên đình. Thời gian như nước chảy, mấy chục năm liền như thế quá khứ. Ngày đó thiên phạt bên trong thế giới. Hống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền ra đến, tiếng giống giận dữ bên trong ẩn chứa khủng bố sóng âm công kích, không chỉ có nát tan phạm vi 10 tỷ bên trong hư không, càng là đem phạm vi 10 tỷ bên trong quần sơn đều cho nát thành bột mịn. Đang tiếng gào trung tâm chỗ, hai đạo thân hình không ngừng chém giết. Từng đạo sức mạnh kinh khủng gợn sóng không ngừng truyền ra đến, hư không không ngừng bị chấn động thành bột mịn. Chết đi. Một cái tiếng giống giận dữ truyền đến, trong chiến đấu một người trong đó cường giả trên người đột nhiên bùng nổ ra càng thêm khí tức kinh khủng, sấn đối thủ một cái còn chưa kịp phản ứng trước, một quyền liền mạnh mẽ đánh giết ở đối phương thân lên. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, hắn đối thủ không chịu nổi hắn sức mạnh kinh khủng, cả người nhất thời bị chấn động thành một đám mưa máu, bị đánh giết. Cùng lúc đó, ở thiên phạt lệnh trong không gian, Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt phiền muộn vẻ. Thiếu chủ, ngươi lại cúp máy. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, thiên quản gia thân hình cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời cười híp mắt nói rằng. Mộ Dung Vũ chừng thiên quản gia một chút, không nói gì, chỉ là gật gù. Không sai. Vừa mới cái kia hai cái đại chiến người, trong đó có một cái đúng vậy Mộ Dung Vũ, bị đánh giết cái kia một cái chính là Mộ Dung Vũ. Những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ cảnh giới không có rõ ràng tăng trưởng. Trên thực tế hắn mới đột phá thời gian mấy chục năm, không thể nào ở đây sao trong thời gian ngắn đột phá tới tiên vương cảnh giới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu nhưng là từ từ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Điều này là bởi vì, này trong mấy thập niên, hắn phần lớn thời giờ đều ở thiên phạt bên trong thế giới cùng rất nhiều cường giả chiến đấu. Ở thiên phạt bên trong thế giới chiến đấu, Mộ Dung Vũ không có sử dụng bất kỳ bảo vật, tính chất công kích, phòng ngự tính đều là không có. Hắn dùng chỉ là chính mình vốn là sức mạnh cùng các loại công pháp tăng cường. Trong quá trình này, hắn không ngừng khiêu chiến cường giả, bị khiêu chiến thực lực kém cỏi nhất đều là tiên quân cảnh giới cường giả. Có thua có thắng, thế nhưng thua tình huống cự nhiều, bị đánh giết tình huống cũng không ít. Nếu không có tốc độ của hắn thiên hạ vô song, như vậy hắn bị giết số lần chí ít so với hiện tại thêm ra gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Mộ Dung Vũ đạt đến 20.000 bàn long lực lượng, thực lực không phải nắp, tiên vương cảnh giới cường giả đã không phải là đối thủ của hắn. Thực lực độ chinh lệch tiên quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá tiên quân trung quy là tiên quân, thực lực lại nhược cũng là tiên quân. Thực lực mạnh mẽ tiên quân, bọn họ long lực lượng đã vượt qua bàn long, chính là so với bàn long cao cấp hơn địa long. Tiên quân long lực lượng bình thường đều là ở 10.000 địa long lực lượng bên trong. Trước tiên đi cùng Mộ Dung Vũ đại chiến cái kia tiên quân thực lực cũng không phải quá mạnh, chỉ có 5.000 bàn long lực lượng mà thôi. 5.000 bàn long lực lượng tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả, chỉ có thể coi là tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả bên trong phổ thông cao thủ mà thôi. Bất quá, tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả cực nhỏ có vượt qua 6.000 địa long lực lượng, một khi vượt qua 6.000 bàn long lực lượng tiên quân tuyệt đối là tiên quân cảnh giới bên trong cường giả đỉnh cao. Mà đạt đến 10.000 địa long lực lượng tiên quân, nhưng là hầu như không có. Lần này kiên trì so sánh với một lần muốn lâu một chút nhỏ. Đối với Mộ Dung Vũ tình huống thiên quản gia vẫn là rõ như lòng bàn tay. Mộ Dung Vũ khiêu chiến cái kia một cách tiên quân cảnh giới cường giả đã 10 lần. Thêm vào lần này, Mộ Dung Vũ tổng cộng thất bại 10 lần, bị đánh giết 9 lần, có một lần dựa vào thiên hạ vô song tốc độ may mắn chạy trốn. Tiên quân sơ kỳ cảnh giới cường giả đối với ta không uy hiếp gì, một ít yếu kém thậm chí ta đều có thể đánh giết. Bất quá, tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mỗi lần đều đi bất quá 10 chiêu. Mộ Dung Vũ trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thậm chí, có một lần Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện ở cái này tiên quân cường giả trước, đối phương chỉ là một cái gào thét liền miễn cưỡng bắt hắn cho đánh chết, điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Nếu như ở bên ngoài thêm vào các loại bảo vật, dù cho tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả nếu muốn giết ngươi cũng rất khó. Thậm chí, ngươi có thể đánh giết tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả. Thiên quản gia cười nói. Mộ Dung Vũ gật gù, nếu như ở bên ngoài, hắn có các loại bảo vật hộ thân, hơn nữa các loại tính chất công kích bảo vật cùng với âm dương hỏa, phấn hồng chi thương chờ chút thần thông cùng thủ đoạn, nếu muốn giết đi một cái tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả vẫn có khả năng. Được rồi, hiện tại tạm thời đến đó, ta trước tiên đi ra ngoài một chút bên ngoài, hắc hổ thật giống có chuyện tìm ta. Mộ Dung Vũ trong lòng mặc dù có chút phiền muộn thế nhưng hắn thu hoạch vẫn là rất lớn. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là thực tế sức chiến đấu, hắn đều muốn so với trước mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa, trải qua cùng cường giả chém giết, hắn đối với nguy cơ cảm ứng loại hình cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dùng nói một câu khái quát chính là, Mộ Dung Vũ cảnh giới không hề tăng lên thế nhưng sức chiến đấu nhưng là tăng lên rất nhiều lần. Hắc hổ chuyện gì? Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại bên trong cung điện, liền nhìn thấy hắc hổ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tuy rằng vẫn ở thiên phạt bên trong thế giới, thế nhưng hắn ở thiên đình bên trong vẫn là giữ lại một đạo phân thân. Chỉ là này một đạo phân thân năng lực cũng không mạnh, bởi vậy bình thường cũng không có xử lý chuyện gì, chỉ là Mộ Dung Vũ dùng để cùng hắc hổ bọn họ liên hệ mà dùng. Thánh chủ, Mục Đồng cô nương đến rồi, nói là nhất định phải nhìn thấy thánh chủ ngươi. Hắc hổ có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đối với Mục Đồng thực sự là cảm giác đau đầu. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Để cho nàng đi vào. Không lâu sau đó, Mục Đồng liền đi tiến vào trong đại điện. Thánh chủ, ta nghĩ cùng tiểu thư gặp mặt. Mục Đồng mới vừa vào đến, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng cảm giác được một tia không đúng. Vừa lúc đó, Mục Đồng trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng ngập trời khí tức. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng bạo phát ra trong đại điện hết thảy trang trí trong nháy mắt ở này khí tức kinh khủng oanh kích bên dưới bị nát thành bột mịn. Thậm chí toàn bộ đại điện đều rung động dữ dội lên, bất cứ lúc nào đều có đổ nát khả năng. Một luồng khổng lồ như sóng to gió lớn bình thường khí tức đột nhiên từ truyền tới trong nháy mắt oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt bùng nổ ra lực lượng không gian ở mặt trước bố trí mấy trăm tầng không gian bích chướng, muốn ngăn trở những kia oanh kích mà đến khí tức. Ầm, ầm, ầm. Không gian bích chướng nhanh chóng phá nát, bất quá, mấy trăm lớp không gian bích chướng phá nát sau khi, những kia oanh kích mà đến khí tức cũng yếu đi không ít, hoàn toàn ở Mộ Dung Vũ trong giới hạn chịu đựng. Cùng lúc đó, một đạo huyễn ảnh ở Mục Đồng bên người biến ảo đi ra. Mục Lâm. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Được lắm thiên đình, được lắm Mộ Dung Vũ, quả thật là ngươi. Hạn ngươi trong vòng một năm đem Mục Lệ Nguyệt đưa đến Mục gia bên trong, bằng không thiên đình cùng ngươi không cần thiết kế tục tồn tại. Đến lúc đó tức giận lão tổ ta đem tự mình ra tay đưa ngươi cùng với thiên đình cho xóa bỏ. Mục Lâm nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng, từng đạo khủng bố uy thế càng là không ngừng đè ép hướng về Mộ Dung Vũ, chấn hắn khí huyết không ngừng bốc lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. Tình thế nguy cấp. Mộ Dung Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Đồng cùng với Mục Lâm. Bóng mờ. Mục Đồng là thật sự, mà Mục Lâm thì lại không phải thật sự. Xác thực điểm tới nói, trong đại điện Mục Lâm chỉ là một đạo thần niệm biến ảo ra đến bóng mờ thôi. Cũng không phải Mục Lâm bản tôn. Bất quá, dù cho là chỉ là Mục Lâm một đạo thần niệm, dù cho Mộ Dung Vũ quy tắc không gian cũng coi như là có chút thành tựu. Thế nhưng, Mục Lâm dù sao cũng là tiên tôn cảnh giới cường giả, sự khủng bố uy thế không phải nắp. Nhưng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là thật sự Mộ Dung Vũ khí huyết sôi trào mà thôi, muốn liền như vậy chấn thương Mộ Dung Vũ, đây là không thể nào. Mục Lâm, ngươi thời điểm cái gì? Cái gì Mục Lệ Nguyệt? Mộ Dung Vũ ánh mắt lạnh lẽo, biểu hiện lãnh đạm bên trong nhưng là ẩn chứa một tia vẻ nghi hoặc, nhìn Mục Lâm nói rằng: "To gan." Mục Lâm hai mắt tinh mang lóe lên liền qua, hét lớn một tiếng, sau khi to lớn hơn khí tức hướng về Mộ Dung Vũ liền bao phủ tới. "Tiểu tử, nhìn thấy bản tôn không chỉ có không quỳ xuống hành lễ, lại vẫn dám to gan gọi thẳng bản tôn họ tên." Mục Lâm tức giận nói rằng. Mục Lâm chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, bất luận là thân phận vẫn là thực lực đều là tiên giới đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ cần hắn xuất hiện ở trong đám người, bất luận là tiên đế vẫn là tiên đế bên dưới cường giả ở nhìn thấy hắn sau khi, không ai không cung cung kính kính hành lễ, mà tiên đế bên dưới cường giả càng là có thể trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Đương nhiên, khái không dập đầu cũng không thể gọi là, thế nhưng cung cung kính kính hành lễ là tất yếu, đây là đối với tiên tôn cảnh giới cường giả tối thiểu tôn kính. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ chỉ là một cách chỉ là cửu thiên huyền tiên, nhìn thấy Mục Lâm không chỉ có không có hành lễ, càng là gọi thẳng hắn họ tên, điều này có thể làm cho hắn không tức giận. Dập đầu. Hành lễ. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Mộ Dung Vũ cười lạnh tiếp tục nói. Tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bản tọa chính là thiên đình thánh chủ, tại người phân bên trên cũng không kém gì ngươi, ngươi có tư cách gì để ta hành lễ? Ngươi to gan. Mục Lâm rất là tức giận. Mục Lâm, dù cho ngươi là tiên tôn thì lại làm sao? Nơi này chính là thiên đình. Chúng ta thiên đình không hoan nghênh ngươi. Lập tức cút cho ta ra thiên đình, cút khỏi Phong Châu, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Mục Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang chờ muốn nói chuyện đồng thời, hắn nhưng là cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ bốn phương tám hướng cắn giết hướng mình. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi, Mục Lâm này một đạo thần niệm biến ảo mà thành bóng mờ trực tiếp nổ tung ra. Hóa thành nguyên thủy nhất sức mạnh tung bay ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, cách xa ở tiên giới nào đó Đại Châu Mục gia bên trong. Lẽ nào có lý đó? Dám giết chết ta thần niệm phân thân thực sự là đáng chết. Mục Lâm trong lòng tức giận không ngớt. Ngay khi vừa mới, hắn cảm giác được chính mình thần niệm phân thân bị cắn giết. Thiên đình, Mộ Dung Vũ. Nếu như trong vòng một năm không thấy được Mục Lệ Nguyệt, các ngươi liền không có cần thiết kế tục tồn tại với tiên giới. Nửa ngày sau khi, Mục Lâm mới từ lửa giận bên trong bình ổn lại, hai mắt sát cơ lấp lóe nói rằng. Mục Lệ Nguyệt chính là hắn luyện công lô đỉnh. Vốn là, dựa theo Mục Lâm kế hoạch ở Mục Lệ Nguyệt đạt đến tiên vương cảnh giới sau khi, liền trực tiếp đưa nàng cho luyện hóa, cuối cùng trợ chính mình đột phá hiện hữu cảnh giới, ở đại nạn đến trước thành thần, sau đó phi thăng. Chỉ là, hắn đã chờ nhiều năm, ngay khi Mục Lệ Nguyệt thành công đột phá tiên vương cảnh giới thời điểm, Mục Lệ Nguyệt lại bị người cứu đi. Điều này làm cho Mục Lâm vô cùng tức giận. Nếu như hắn không cách nào đột phá hiện hữu cảnh giới, hắn cách đại nạn đã không xa. Mà Mục Lệ Nguyệt chính là hắn đột phá hiện hữu cảnh giới duy nhất hy vọng. Hiện tại cái này hy vọng duy nhất bị đánh nát, có thể nào không cho Mục Lâm tức giận. Dù cho là tiên cung người xuất thủ cứu đi rồi Mục Lệ Nguyệt, hắn Mục Lâm cũng dám xếp tới tiên cung đi. Vừa bắt đầu, Mục Lâm cho rằng là chính mình những kia đối đầu kẻ địch cho đã hạ thủ. Bởi vậy, này mấy chục năm tới nay, hắn từng cái bái phỏng chính mình những kia đối thủ cùng kẻ địch trong lúc đã xảy ra mấy lần đại chiến. Thế nhưng, đến cuối cùng, hắn nhưng là phát hiện chính mình những kia đối thủ căn bản cũng không có cứu Mục Lệ Nguyệt. Đến cùng là ai cứu Mục Lệ Nguyệt? Mục Lâm tức giận rồi mấy chục năm, mà vào lúc này, hắn hoài nghi mục tiêu rốt cuộc không lại chỉ là hạn chế cho hắn những kia đối thủ kẻ địch thân lên. Ở Mục gia toàn lực truy tra bên dưới, năm đó Mộ Dung Vũ cùng Mục Lệ Nguyệt sự tình rất nhanh liền bị điều tra cái rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, Mục Đồng đi qua thiên đình sự tình cũng bị điều tra lên. Thiên đình thực lực cũng không tệ lắm, có mấy cái tiên đế. Thế nhưng, dựa vào những người này có thể nào tiến vào đạt được Mục gia? Càng thêm không thể nào cứu ra Mục Lệ Nguyệt. Bởi vậy, Mục Lâm vừa bắt đầu là không có hoài nghi Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mục Đồng dĩ nhiên rời đi Mục gia đi vào thiên đình. Lúc đó, Mục Lâm trong lòng hơi động, một đạo thần niệm liền bám vào ở Mục Đồng thân lên. Hắn nhưng là tiên tôn cảnh giới cường giả, hắn thần niệm bám vào ở Mục Đồng trên người, Mục Đồng căn bản không có phát hiện. Cuối cùng, liền phát hiện phía trên cung điện tình cảnh đó. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mục Lâm biết Mục Lệ Nguyệt là Mộ Dung Vũ cứu lúc đi, lúc này liền không nhịn được sát cơ bắn tóe, muốn ra tay chém giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, Mục Lâm cũng không có làm như vậy. Bởi vì ở Mục gia điều tra thiên đình thời điểm cũng không có phát hiện Mục Lệ Nguyệt tung tích. Mà một khi chém giết Mộ Dung Vũ, bọn họ thì có khả năng không tìm được Mục Lệ Nguyệt. Chém giết Mộ Dung Vũ vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là tìm tới Mục Lệ Nguyệt. Đây mới là Mục Lâm muốn làm. Bởi vậy, hắn liền muốn Mộ Dung Vũ trong vòng một năm giao ra Mục Lệ Nguyệt. Mục Lâm tin tưởng Mộ Dung Vũ sẽ thỏa hiệp. Chỉ là, hắn nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ dám đánh giết hắn thần niệm phân thân, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Nếu không là còn muốn được Mục Lệ Nguyệt, Mục Lâm bản tôn sợ là đã sớm rời đi Mục gia, đi vào thiên đình đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Không biết sống chết. Nhìn hóa thành nguyên thủy nhất sức mạnh tiêu tan ở trong thiên địa Mục Lâm bóng người, Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu như là Mục Lâm bản tôn ở đây, coi như là đứng ở nơi đó cho Mộ Dung Vũ giết, lấy hắn lúc này thực lực khả năng đều giết không chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, đó chỉ là Mục Lâm một đạo thần niệm phân thân. Tuy rằng phân thân cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng, ở Mộ Dung Vũ lực lượng không gian trước, nhưng là căn bản không đỡ nổi một đòn trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ dùng lực lượng không gian cho tiêu diệt. Dù sao, thần niệm hóa thành bóng mờ là vô cùng yếu đuối, mặc dù ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ cũng là như thế. Thánh chủ, cái này, ta không phải cố ý dẫn hắn tới được. Từ đầu tới cuối phát sinh từng hình ảnh đều bị Mục Đồng xem ở trong mắt, lúc này, nàng mới sợ hãi nói rằng. Nàng không phải sợ bị Mộ Dung Vũ đánh giết, nàng là sợ Mục Lâm dĩ nhiên biết rồi Mục Lệ Nguyệt vị trí, đôi này. Chuyện này đối với Mục Lệ Nguyệt, Mộ Dung Vũ thậm chí toàn bộ thiên đình tới nói đều là vô cùng nguy hiểm. Mà hết thảy này đều là nàng Mục Đồng mang tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Mục Đồng, sau một hồi lâu mới thở dài một hơi, nói rằng. Quên đi, ngươi cũng không phải cố ý. Lấy Mục gia năng lượng, sớm muộn đều sẽ biết chuyện này. Nhưng là. Mục Đồng một mặt vẻ áy náy. Nếu như không phải ta, Mục gia hay là căn bản sẽ không hoài nghi ngươi đều là sai lầm của ta. Mộ Dung Vũ vung vung tay. Hiện tại trách cứ chính mình có ít lời gì. Nếu ngươi muốn gặp tiểu thư nhà ngươi, ngươi liền đến ta không gian bảo vật đi thôi. Nói chuyện đồng thời, một luồng sức hút tác dụng ở Mục Đồng trên người đem không có chống lại Mục Đồng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Không đỡ nổi một đòn. Không đỡ nổi một đòn a. Mục Đồng rời đi sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn tuy rằng chém giết Mục Lâm, thế nhưng dù sao chỉ là Mục Lâm thần niệm phân thân. Hơn nữa Mộ Dung Vũ biết mình dáng dấp như vậy làm càng là sẽ kích phát Mục Lâm đối với mình sát tâm. Thế nhưng, hắn không làm như vậy thì lại làm sao? Chỉ cần hắn giao ra Mục Lệ Nguyệt, Mục Lâm liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cùng với thiên đình. Mà nếu như Mộ Dung Vũ không có giao ra Mục Lệ Nguyệt, lấy Mục Lâm tính cách rất có thể dùng tiêu diệt thiên đình đến uy hiếp hắn. Đau đầu. Chỉ có ngăn ngắn thời gian một năm chớp mắt liền qua, mà đối phương chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ căn bản là không phải Mục Lâm đối thủ. Áp lực a. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng hết sức khó chịu. Mục Lâm cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, mặc dù là tiên cung cùng ma tông cũng không có để Mộ Dung Vũ có to lớn như thế áp lực. Bởi vì Mục Lâm loại này tiếp cận đại nạn người, hắn là vô cùng điên cuồng. Một kẻ hấp hối sắp chết, cái gì không dám làm. Tuổi thọ, đúng rồi, chính là tuổi thọ. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh mang. Hắn là không thể nào giao ra Mục Lệ Nguyệt, hơn nữa cũng không muốn mình cùng thiên đình, cùng mình có quan hệ người, cùng đồ vật bị Mục Lâm đánh giết đi. Như vậy, chỉ có tiêu diệt Mục Lâm. Chỉ là, lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực muốn giết chết Mục Lâm là căn bản không thể nào. Mặc dù là lão già cũng không thể nào giết chết Mục Lâm. Mà tìm kiếm thiên phạt cung bảo vệ. Cái này ngược lại cũng đúng là một cách biện pháp. Thiên phạt cung có lẽ sẽ bảo vệ Mộ Dung Vũ, bảo vệ thiên đình. Thế nhưng, Mục Lâm chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, thiên phạt cung cũng sẽ không trực tiếp tiêu diệt Mục Lâm. Bởi vì như vậy, có thể sẽ làm thiên phạt cung tổn thất cường giả đứng đầu. Mà không cách nào giết chết Mục Lâm sẽ đánh giết Mộ Dung Vũ cùng với thiên đình. Đối với sắp chết người, hắn làm sao sẽ sợ thiên phạt cung. Nếu như Mục Lâm tuổi thọ không nhiều, đúng là có thể lợi dụng cái nhược điểm này mà đem Mục Lâm cho chém giết. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Thời gian chính là mạnh mẽ nhất sát thủ, chỉ cần không phải sống mãi tồn tại, bọn họ mặc dù không có bị kẻ thù, bất ngờ loại hình giết chết cuối cùng cũng sẽ bị thời gian cho chậm rãi dây dưa đến chết. Tiên cảnh bên trong, vô cùng khủng bố. Nếu như đem Mục Lâm cho dẫn tới tiên cảnh bên trong đi, thì có khả năng giết chết Mục Lâm. Mà có Hắc Liên, Mộ Dung Vũ ở tiên cảnh bên trong trên căn bản là như giẫm trên đất bằng, phần lớn địa phương hắn đều có thể đi. Bất quá, trước lúc này, nhất định phải điều tra rõ ràng Mục Lâm còn có bao nhiêu tuổi thọ. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí suy nghĩ, lập tức liền gọi tới Hắc Hổ. Hắc Hổ, bất luận ngươi dùng biện pháp gì ở trong vòng 3 tháng cũng cho ta điều tra rõ ràng Thanh Nham thành Mục gia Mục Lâm tuổi thọ. Không cần vô cùng chính xác, chỉ cần cách đại khái liền có thể. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. 3 tháng được Mục Lâm còn lại tuổi thọ tình báo, còn có 7 tháng cho Mộ Dung Vũ làm chuẩn bị. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Thiết kế. Từng đạo mệnh lệnh xuống, thiên đình bắt đầu hoạt động lên. Mà Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mộ Dung. Thánh chủ, xin lỗi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Mục Đồng vội vã một mặt xấu hổ nói rằng. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn như cũ không cách nào tha thứ chính mình. Chuyện này coi như ngươi cũng không đến, Mục Lâm sớm muộn đều sẽ biết đến. Liền dáng dấp như vậy quên đi thôi. Mộ Dung Vũ bỏ ra vẻ tươi cười. Mục Đồng, ngươi cũng đừng trách cứ chính mình, chuyện này trước sau đều muốn tới. Mục Lệ Nguyệt cười cợt, dường dưng như không nói rằng. Chỉ là nếu như không phải ta, Mục gia còn không sẽ tìm tới cửa. Mục Đồng vẫn còn có chút tự trách nói rằng. Nhìn thấy Mục Đồng dáng vẻ, Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, bất quá hắn cũng lười nói rồi. Quá một quãng thời gian, Mục Đồng sẽ tỉnh táo lại. Người đàn ông nhỏ bé, chuyện này làm sao bây giờ? Mục Lệ Nguyệt có chút lo lắng nhìn Mộ Dung Vũ, không đợi Mộ Dung Vũ nói chuyện, nàng liền tiếp tục nói. Nếu không dáng dấp như vậy đi, đến thời điểm ngươi đem ta giao ra là có thể. Dáng dấp như vậy, chí ít sẽ không liên lụy đến ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt giấm một cái, không thích nói rằng. Ngươi là người đàn bà của ta, ta làm sao có thể đem ngươi giao ra. Chuyện này ta tự có biện pháp giải quyết, yên tâm được rồi, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Nhưng là Mục Lâm chính là tiên tôn cấp bậc cường giả, ngươi có biện pháp gì? Ngươi căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Mục Lệ Nguyệt vẫn như cũ tỏ rõ vẻ lo âu. Bất luận là Mộ Dung Vũ vẫn là thiên đình đều không có cùng Mục Lâm đối kháng tiền vốn. Nếu như Mộ Dung Vũ không giao ra Mục Lệ Nguyệt, cuối cùng hắn cũng có bị Mục Lâm cho đánh giết. Nếu như muốn Mộ Dung Vũ cùng thiên đình không có chuyện gì, chỉ có thể là giao ra Mục Lệ Nguyệt. đây là Mục Lệ Nguyệt ý nghĩ, chỉ là Mộ Dung Vũ không thể nào giao ra Mục Lệ Nguyệt. Nếu như đem Mục Lệ Nguyệt giao ra, Mộ Dung Vũ liền không phải Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không thể nào nhìn Thiên Đình có chuyện. Bởi vậy, vì bảo toàn chính mình, chỉ có thể là giết chết Mục Lâm. Chuyện này ta tự có biện pháp, chúng ta đều không có việc gì. Bất quá, ngươi có biết Mục Lâm bây giờ còn có bao nhiêu tuổi thọ? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Tuổi thọ? Mục Lâm tuổi thọ hẳn là không nhiều, có người nói khoảng cách đại nạn đã rất gần rồi. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới bức thiết muốn đột phá. Mục Lệ Nguyệt khẽ cau mày, nói rằng. Tiên tôn có một cái kỷ nguyên tuổi thọ, cũng chính là ngàn tỷ năm. Đối với một cái tiên tôn tới nói, chỉ có mấy chục tỷ năm tuổi thọ, đều xem như là tiếp cận đại nạn. Dù sao tu vi của bọn họ đã đạt đến cực hạn, nếu như dùng sắp tới một cái kỷ nguyên đều không thể đột phá thành thần, như vậy cuối cùng còn lại mấy chục tỷ năm cũng có thể không cái gì làm. Mục Lâm tuổi thọ hẳn là ở 50 tỷ bên trong, hay là càng thiếu. Mục Lệ Nguyệt trầm ngâm một chút mới nói. Lập tức nàng nhìn về phía Mộ Dung Vũ dò hỏi. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Làm cái gì? Tự nhiên là muốn cho hắn chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. 50 tỷ tuổi thọ, tiên vương cảnh giới cường giả đều có 300 tỷ tuổi thọ. Lúc trước ở tiên cảnh bên trong nhưng là có không ít tiên vương bị sức mạnh của thời gian cho miễn cưỡng giết chết. Bọn họ tuổi thọ hẳn là cũng không ít. Nếu như có thể đem Mục Lâm cho dẫn tới tiên cảnh bên trong đi, vậy tuyệt đối có thể giết chết hắn. Chỉ là như thế nào mới có thể đem Mục Lâm dẫn tới tiên cảnh bên trong đi? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Mục Lệ Nguyệt hai mắt sáng lên, có chút sắc mặt vui mừng nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi có biện pháp đánh giết Mục Lâm? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nói rằng. Mục Lâm chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, coi như đứng ở nơi đó bị ta giết, phỏng chừng ta đều giết không chết. Bất quá, thời gian chính là mạnh mẽ nhất sát thủ. Mục Lâm không phải muốn càng nhiều tuổi thọ sao? Ta đã nghĩ biện pháp tiêu tốn hắn những này tuổi thọ. Mấy chục tỷ tuổi thọ, làm sao háo? Nếu như bị hắn tiếp cận ngươi, sợ là sẽ trực tiếp đưa ngươi đánh giết. Mục Lệ Nguyệt khẽ trao mày nói rằng. Tiên cảnh. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Tiên cảnh. Mục Lệ Nguyệt bị sợ hết hồn, một mặt căng thẳng nhìn Mộ Dung Vũ. Người đàn ông nhỏ bé, tiên cảnh nhưng là trong tiên giới chỗ nguy hiểm nhất một trong, mặc dù ngươi ở nơi đó chôn giết Mục Lâm, thế nhưng chính ngươi cũng rơi vào trong nguy hiểm. Không được, ngươi tuyệt đối không thể như thế làm. Yên tâm được rồi, ta đã tiến vào tiên cảnh một lần, bây giờ còn không là khỏe mạnh đứng ở trước mặt ngươi. Nếu như ta chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm, ta cũng sẽ không để cho chính mình rơi vào trong tuyệt cảnh. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười nói. Ngươi thật sự có nắm? Mộ Dung Vũ gật gù. Có nắm chắc không? Mộ Dung Vũ ngồi ở thiên đình phía trên cung điện cười khổ lắc đầu một cái. Hắn nơi nào đến nắm? Đối phương nếu như là một cái tiên đế, Mộ Dung Vũ chắc chắn bắt hắn cho đánh chết. Thế nhưng đối phương chính là tiên tôn. Đến suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Có thể hay không đem Mục Lâm cho tiến cử tiên cảnh bên trong. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền tiến vào thiên phạt lệnh bên trong. Thiên quản gia, nơi này có hay không tăng cường thực lực, tăng cường tuổi thọ đồ vật đổi? Mộ Dung Vũ trực tiếp hỏi. Khẳng định là có chút, thế nhưng rất đắt, đặc biệt tăng cường tuổi thọ item, chí ít đều cần vài tỷ tinh điểm mới có thể đổi, hơn nữa hiệu quả còn không tốt như thế nào. Thiên quản gia trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn hiện tại chỉ có 300 ngàn tinh điểm, căn bản là mua không nổi. Thiếu chủ, ngươi là muốn dùng những thứ đồ này tới đối phó Mục Lâm. Đối với Mộ Dung Vũ sự tình, thiên quản gia cùng Hà Đồ đều là biết đến. Mộ Dung Vũ gật gù, nói rằng. Nếu như chỉ là Lệ Nguyệt một người, e sợ khó có thể đem Mục Lâm dẫn vào tiên cảnh bên trong. Thế nhưng, nếu như tiên cảnh bên trong còn có thể để người ta đột phá, tăng cường tuổi thọ đồ vật, Mục Lâm chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được thâm nhập tiên cảnh bên trong. Thiếu chủ, ngươi đã quên Hắc Liên sao? Ngoại giới nghe đồn, Hắc Liên có thể để cho một người cải tử hồi sinh. Một cái hạt sen chính là một cái mạng. Thiên quản gia nhắc nhở Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt bùng nổ ra ấm ánh thần mang, hắn đúng là quên Hắc Liên. Trong truyền thuyết, Hắc Liên có thể để người ta cải tử hồi sinh, có phục sinh công hiệu. Mặc dù không cách nào để một cái tuổi thọ tiêu hao hết người phục sinh lại đây, thế nhưng, nếu như có Mục Lâm nắm giữ này chín cái Hắc Liên, như vậy hắn liền có thể thâm nhập tiên giới một cái nào đó chút cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Những cấm địa kia có thể là thượng cổ để lại di tích hoặc là động phủ, ở những địa phương kia thì có khả năng được càng mạnh mẽ hơn ngạch công pháp loại hình, có thể tăng cường thành thần cơ hội. Đôi này. Chuyện này đối với Mục Lâm tới nói, trên thực tế, đối với mỗi người tới nói đều là hấp dẫn cực lớn. Nếu như Mục Lâm biết sau chuyện này, hay là sẽ tiến vào tiên cảnh bên trong. Ha ha, thiên quản gia, khá lắm, cảm tạ rồi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, liền từ thiên phạt lệnh bên trong biến mất rồi. Hắc Liên, chuyện này không có vấn đề gì chứ. Mộ Dung Vũ đem kế hoạch của chính mình cùng Hắc Liên nói rồi một thoáng, lập tức liền hỏi. Không thành vấn đề. Hắc Liên yếu ớt sóng tinh thần truyền tới, để Mộ Dung Vũ vui mừng khôn xiết. Ba tháng sau khi, Hắc Hổ tình báo rốt cuộc đến rồi. 40 tỷ tuổi thọ sao? Mộ Dung Vũ xem xong trên tay tình báo sau khi, hai mắt hàn mang lấp lóe. Mục Lâm tuổi thọ so với Mục Lệ Nguyệt suy đoán còn ít hơn một ít, nếu như hắn thật sự tiến vào tiên cảnh tuyệt đối không cách nào sống sót đi ra. Là thời điểm lại đi tiên cảnh một chuyến. Trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ đem Mục Lệ Nguyệt cùng với Mục Đồng cho chuyển đến thiên phạt bên trong thế giới đi. Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng vẫn bị ngoại giới thời gian ảnh hưởng. Mà thời gian quy tắc nhưng là không cách nào ảnh hưởng đến thiên phạt lệnh bên trong thời gian. Nói cách khác, mặc dù Mộ Dung Vũ tiến vào tiên cảnh bên trong, những kia cực kỳ khủng bố địa phương, những kia khủng bố tốc độ chảy thời gian cũng không ảnh hưởng tới thiên phạt thế giới thời gian. Thiên phạt thế giới thời gian vẫn như cũ lấy tốc độ bình thường lưu chuyển. Mộ Dung Vũ hiện tại trên người mình bố trí xuống mấy cái không gian vòng bảo vệ, cuối cùng cảm thấy không phải rất bảo hiểm, lại để cho Hắc Liên cũng bày xuống một tầng không gian vòng bảo vệ sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp truyền tống đến tiên cảnh đỉnh cao chi lên. Phía trước chính là cái kia một cái giáp trường hẻm núi, lúc trước Mộ Dung Vũ đúng vậy từ này trong hẻm núi được thiên phạt lệnh. Đồng thời, này một cách trong hẻm núi tốc độ thời gian trôi qua cũng vô cùng khủng bố. Nếu như Mục Lâm thâm nhập này một cách hẻm núi chắc chắn phải chết. Bởi vì có không gian vòng bảo vệ quan hệ bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua cũng không có ảnh hưởng đến Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn bước nhanh chân trực tiếp liền thâm nhập trong hẻm núi. Hẻm núi nơi sâu xa là có một cái hồ nước nhỏ. Hồ nước không lớn thế nhưng nếu như nơi này sinh trưởng một viên Hắc Liên, ngược lại tính là bình thường. Hắc Liên đi ra đi. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm quát một tiếng. Lập tức, một đạo hắc quang liền từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bắn nhanh ra, đi vào trong hồ kia. Không lâu sau đó, hồ nước liền bỗng dưng mọc ra một cây Hắc Liên. Hắc Liên phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái kia một cái đài sen bên trong, chín viên Hắc Liên như ẩn như hiện. Một cây Hắc Liên thành thục Hắc Liên, nếu như tin tức này để lộ ra đi, sợ là dẫn tới toàn bộ tiên giới đều sẽ điên cuồng đứng lên đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, đồng thời lấy ra một mảnh thẻ ngọc, đem cảnh tượng trước mắt cho phong ấm tiến vào. Vững tin thẻ ngọc không có cái gì kẽ hở sau khi, Mộ Dung Vũ liền để Hắc Liên một lần nữa trở lại trong cơ thể. Lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, lần thứ hai trở lại thiên đình bên trong. Ở trong ngọc giản hơn nữa một chút tin tức sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai gọi tới Hắc Hổ. Hắc Hổ, ngươi ở thời gian ngắn nhất bên trong đem khối ngọc này giản giao cho Mục gia Mục Lâm, nhất định phải giao cho Mục Lâm trong tay. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, là thánh chủ, ta lập tức phái người đi vào Thanh Nham Thành. Hắc Hổ cung kính lui ra. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là ngồi ở đại điện liên tục cười lạnh. Mục Lâm a Mục Lâm, ta không có tìm ngươi phiền phức, chính ngươi nhưng tự động đưa tới cửa. Ngươi đây là muốn chết a? Mộ Dung Vũ sát cơ bắn tóe. Nếu như Mục Lâm không có tìm được hắn, Mộ Dung Vũ thực lực còn chưa đủ, là sẽ không đi tìm Mục Lâm phiền phức. Thế nhưng hiện tại đây là bước Mộ Dung Vũ giết chết hắn. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ có thể không giết chết Mục Lâm, cái này tiên tôn vẫn là ẩn số. Bất quá Mộ Dung Vũ tin tưởng, Mục Lâm nhìn thấy hắn trong ngọc giản tin tức sau khi, nhất định sẽ động lòng. Chỉ cần Mục Lâm động lòng liền dễ làm, như vậy hắn tử vong liền không xa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Mục Lâm đến. Thanh Nham Thành, Mục gia. Mục Lâm khẽ nhíu mày nhìn trong tay này một khối thẻ ngọc, trong lòng cười lạnh không ngớt. Mộ Dung Vũ này con kiến cỏ nhỏ rốt cuộc vẫn là giang không được mà gửi thư tức sao? Mục Lâm trong tay này một khối thẻ ngọc đúng vậy, Mộ Dung Vũ phái người đưa tới cái kia một khối. Lúc này, khoảng cách lúc trước Mục Lâm thần niệm đi đến thiên đình thời điểm đã qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm ở Mục Lâm trong lòng, khoảng thời gian này vẫn là quá dài. Bất quá nhưng cũng ở trong dự liệu của hắn. Dù sao, hắn chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, trước Mộ Dung Vũ tuy rằng cứng rắn đánh giết hắn phân thân thế nhưng là căn bản không dám cùng hắn đối kháng. Bởi vì Mộ Dung Vũ không có tư cách đó. Run rế bình thường tồn tại, đánh giết ta phân thân, một khi được Mục Lệ Nguyệt sau khi, ngươi cùng với thiên đình đều sẽ không tiếp tục tồn tại với phía trên thế giới này. Mục Lâm cười lạnh, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sát cơ. Mục Lâm mặc dù là một cái tiên tôn cảnh giới cường giả thế nhưng là vẫn đối với Mộ Dung Vũ đánh chết hắn thần niệm phân thân mà canh cánh trong lòng. Chỉ cần hắn được Mục Lệ Nguyệt, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là chết. Hừ, xem trước một chút này cười run rế đến cùng muốn nói gì. Mục Lâm trong lòng hơi động, thần niệm lúc này liền dò vào trong ngọc giản. Trong ngọc giản có mạnh mẽ cấm chế. Bất quá những cấm chế này căn bản là không ngăn được tiên tôn cảnh giới Mục Lâm. Mục Lâm thần niệm chỉ là hơi hơi đình trệ trong nháy mắt, liền tiến quân thần tốc tiến vào trong ngọc giản. Ồ, đây là Hắc Liên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mục Lâm thần niệm dò vào thẻ ngọc thời điểm trên mặt hắn lúc này liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn ở trong ngọc giản nhìn thấy một cây hắc liên, mà hắc liên đài sen bên trên 9 viên đã thành thục hạt sen chính lúc ẩn lúc hiện lộ ra tỏa ra từng đạo mùi thơm ngát. Mục Lâm lão duyệt nhìn thấy những này hắc liên có hay không rất kinh ngạc, có hay không rất khiếp sợ cùng không tin. Ngay khi Mục Lâm khiếp sợ thời điểm, Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện ở trong ngọc giản. Hừ! Mục Lâm hừ lạnh một tiếng, đối với Hắc Liên khiếp sợ để hắn chủ động quên Mộ Dung Vũ đối với hắn bất kính nói chuyện. Lúc này, hắn chính tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm Hắc Liên nhìn đây. Tuy rằng chỉ là một đạo huyễn ảnh thế nhưng Mục Lâm nhưng là biết này một cây Hắc Liên vô cùng có khả năng là thật sự. Bởi vì, mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, Hắc Liên cũng sinh trưởng như vậy một loại không giống, thậm chí có một loại huyền ảo khí tức không ngừng từ Hắc Liên bên trong phát ra đến. Đây là tất nhiên, bởi vì này đạo ảo ảnh chính là thực sự là tồn tại cũng không phải Mộ Dung Vũ hư cấu đi ra. Bên trong đất trời, vẫn có cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Hắc Liên chính có phục sinh công hiệu. Thế nhưng Hắc Liên nhưng chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Tuy rằng ta không biết này một cây Hắc Liên hạt sen có hay không như vậy nghịch thiên công hiệu. Thế nhưng Hắc Liên mặc dù không thể phục sinh thế nhưng tăng cao tu vi kéo dài tuổi thọ loại hình cũng có thể. Mục Lâm lão duyệt này một cây hắc liên nhưng là chân chính tồn tại. Bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản được hắn. Vốn là ta chỉ là muốn đợi được ta có đầy đủ thực lực sau khi mới đem hắn cho chiếm được. Thế nhưng, ngươi cái này vô liêm sỉ đồ vật, dĩ nhiên bắt được nữ nhân ta xem là ngươi luyện công lô đỉnh. Sau khi nói đến đây, trong ngọc giản Mộ Dung Vũ bóng mờ phẫn nộ rồi lên. Ta hận không thể đem ngươi cho chém giết rồi. Thế nhưng làm sao, thực lực ta không đủ mạnh, thế nhưng ta cũng không muốn mất đi người đàn bà của ta. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể báo cho ngươi này cây hắc liên sự tình. Lão Duyệt, nếu như ngươi đồng ý, ta đồng ý dùng này một cây hắc liên đổi Lệ Nguyệt tự do. Ta dẫn ngươi đi tìm tới này một cây hắc liên. 9 cái hắc liên ngươi 5 cái, ta muốn 4 cái. Nếu như đồng ý, vậy thì mau chóng đến phong thành thấy ta. Bất quá, lão dù ngươi phải nhớ kỹ, đừng ý đồ nắm lấy ta sau đó chọn đọc trí nhớ của ta. Liên quan với hắc liên cùng Lệ Nguyệt ký ức ta đã rơi xuống cấm chế. Nếu như có người mạnh mẽ chọn đọc phương diện này ký ức, ta toàn bộ ký ức sẽ bị mạnh mẽ thanh trừ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ huyễn ảnh liền đã biến mất rồi. Hắc liên, lại là trong truyền thuyết hắc liên. Cứ việc Mộ Dung Vũ bóng mờ đã biến mất rồi, thế nhưng Mục Lâm thần niệm cũng không có từ trong ngọc giản thu hồi lại. Bất quá, hắn lúc này nhưng là tỏ rõ vẻ kích động. Khi thấy cái kia một cây hắc liên thời điểm, Mục Lâm thì có loại cảm giác cái kia một cây hắc liên hẳn là thật sự. Bởi vì loại kia huyền ảo khí tức, nếu như chỉ là Mộ Dung Vũ tư cấu đi ra, căn bản không thể nào. Mộ Dung Vũ nếu như không có gặp chân chính hắc liên, là không thể nào hư cấu đi ra, sẽ không chân thật như vậy. Nhận định này một cây hắc liên là chân thực sau khi, Mục Lâm càng ngày càng kích động. Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, mặc dù hắc liên không có phục sinh công hiệu, thế nhưng tăng lên một thoáng tu vi cùng kéo dài một thoáng tuổi thọ là không có vấn đề gì. Này con kiến cỏ nhỏ dĩ nhiên tốt như vậy mình, lại bị hắn gặp phải hắc liên. Bất quá, tất cả những thứ này đều là ta phục vụ. Nửa ngày sau khi, Mục Lâm thần niệm từ trong ngọc giản phát ra đến, đồng thời đem cái kia một khối thẻ ngọc cho tạo thành nát tan, mà hắn càng là tỏ rõ vẻ cười lạnh vẻ. Hắc liên hẳn là không phải giả. Lập tức lên đường mở ngoặc tròn chuyển động thân thể đóng ngoặc tròn đi phong thành. Một khi được hắc liên sau khi, hừ, hắc liên chín đều là của ta. Đến thời điểm ở bắt giữ con kiến cỏ nhỏ, bước ra Mục Lệ Nguyệt vị trí. Đến lúc đó, ta sẽ đưa con kiến cỏ nhỏ ra đi. Mục Lâm hai mắt tinh mang lấp lóe, liên tục cười lạnh. Trước, hắn xác thực muốn trực tiếp đi phong thành bắt Mộ Dung Vũ, trực tiếp chọn đọc trí nhớ của hắn. Thế nhưng sau đó Mộ Dung Vũ nhiều như vậy, Mục Lâm không biết Mộ Dung Vũ nói có phải hay không chính là thật sự, thế nhưng hắn không dám mạo hiểm. Một khi Mộ Dung Vũ ký ức thật sự bị xóa đi, như vậy bất luận là Hắc Liên vẫn là Mục Lệ Nguyệt hắn cũng không thể lại được. Trước tiên được Hắc Liên cùng Mục Lệ Nguyệt, còn cái kia con kiến cỏ nhỏ, đến thời điểm giết chính là. Mục Lâm cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở Mục gia bên trong. Phong thành thiên đình trong đại điện. Mộ Dung Vũ một người ngồi ở trong đại điện, chỉ là đột nhiên bên trong cung điện hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, sau đó một cái lão giả áo xám xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Nhìn thấy người đến, Mộ Dung Vũ trên mặt không có lộ ra bất kỳ thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy hắn nhìn người đến từ tốn nói. Mục Lâm lão duyệt, ngươi đến rồi. Người đến đúng vậy tiên tôn Mục Lâm, Mục gia lão tổ tông. Mộ Dung Vũ, ngươi liền như vậy đối xử một cách tiên tôn cường giả. Là một người thế lực lớn người trưởng khống, lẽ nào ngươi liền điểm ấy lễ nghi? Mục Lâm hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, đối với Mộ Dung Vũ loại thái độ này hắn là vô cùng khó chịu. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Nếu như là đổi làm là một mình hắn, ta Mộ Dung Vũ nhất định một mực cung kính, thế nhưng ngươi sao? Ngươi không xứng. Ngươi không tư cách đó. Lão Duyệt đừng nổi giận, cũng đừng nghĩ dùng ngươi cái kia tiên tôn thân phận đến ép ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như ngươi còn muốn được Hắc Liên liền cho ta quy củ điểm. Mục Lâm hai mắt hàn mang lấp lóe, nhưng trong lòng là giận tím mặt. Hắn tốt xấu là tiên tôn cảnh giới cường giả, mà Mộ Dung Vũ cái này run rế dĩ nhiên đối với hắn không có bất kỳ tôn kính. Hắn là thật sự muốn một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn hiện tại là sẽ không động thủ. Thằng con hoang, một khi ta chiếm được Hắc Liên cùng Mục Lệ Nguyệt sau khi, ngươi chắc chắn phải chết. Mục Lâm trong lòng sát cơ bắn tói nói rằng, tiểu tử, Hắc Liên ở nơi nào? Mục Lâm dưới áp chế trong lòng sát cơ trầm giọng nói rằng, tự nhiên ở hắn nên ở địa phương. Mộ Dung Vũ nhìn Mục Lâm cười nhạt. Lão Duyệt, ngươi tới Phong Thành có hay không đã đáp ứng rồi điều kiện của ta? Buông tha Mục Lệ Nguyệt, ta muốn bốn cái Hắc Liên. Một cái, ta tám cái một mình ngươi. Mục Lâm mặt âm trầm nói rằng, Mộ Dung Vũ giận tím mặt. Bốn cái. Thiếu một cái, ngươi sẽ mục ra chờ chết đi. Mục Lâm giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Mộ Dung Vũ, ngươi chớ quá mức, ta đồng ý buông tha Mục Lệ Nguyệt, ta chiếm được tám cái Hắc Liên cũng không quá phận. Hơn nữa, chỗ đó khẳng định vô cùng nguy hiểm, ngươi chỉ là mang ta tới cho ngươi một cách đã là chiếm rất đại tiện nghi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, hắn có thể nào không biết Mục Lâm đánh ý định gì. Bất quá diễn kịch muốn diễn đến cùng, đối với cái này cái gọi là Hắc Liên, hắn hay là muốn tranh thủ một thoáng. Bốn cái. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hai cái, nhiều nhất hai cái. Mục Lâm trong lòng mừng thầm. Mộ Dung Vũ tranh thủ càng kịch liệt, vậy thì cho thấy Hắc Liên tồn tại càng chân thực. Mục Lâm lão duyệt, ngươi vẫn là trở lại Mục gia đi. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, không đi. Ngược lại ta có nhiều thời gian, chỉ cần chờ ta thời gian trở nên mạnh mẽ sau khi, ta dĩ nhiên là phải nhận được Hắc Liên. Đến thời điểm chín cái đều là của ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng, ba cái. Mục Lâm trầm giọng nói rằng, chỉ là trong lòng hắn nhưng là liên tục cười lạnh. Tiểu tử, coi như ta hiện tại đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, đến thời điểm một mình ngươi cũng không chiếm được, Hắc Liên toàn bộ đều là ta. Bất quá Mục Lâm tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn lo lắng Mộ Dung Vũ thật sự không đi. Vạn nhất Mộ Dung Vũ thật sự không đi, vậy hắn nên cái gì cũng không chiếm được. Bốn cái. Ta muốn bốn cái, thấp hơn bốn cái ta tuyệt đối không đi. Ngươi cũng đừng nghĩ bắt ta chọn đọc trí nhớ của ta. Nếu như ngươi hoài nghi ta, ngươi hiện tại đúng là có thể thử một chút xem. Quá mức, chúng ta chính là một cái chết mà thôi. Kéo lên một cái tiên tôn chịu tội thay, tựa hồ cũng không tệ lắm. Mục Lâm trầm ngâm lên, sau một hồi lâu, mới trầm giọng nói rằng, bốn cái liền bốn cái. Bất quá, tiểu tử ngươi ngàn vạn đừng đánh ý định rủ quái gì, bằng không lão tổ nhưng là không ngại đập chết ngươi. Lão rủ ngươi cứ yên tâm đi, ta còn không muốn chết. Ngươi hiện tại nơi này đợi một thời gian ngắn, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã rời đi đại điện. Tiên cảnh đỉnh cao, hẹp dài bên trong hạp cốc, Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện ở cái này hồ nước nhỏ bên cạnh. Hắc Liên, ngươi trước tiên ở chỗ này. Đến thời điểm giúp ta giết chết Mục Lâm cái kia lão già khốn kiếp. Mộ Dung Vũ sẵn dò một câu, lập tức liền biến mất ở tại chỗ, lần thứ hai trở lại thiên đình. Đem Hắc Liên đặt ở nơi đó, Mộ Dung Vũ tự nhiên là sẽ không lo lắng. Trong tiên giới có thể kháng trụ hẻm núi kinh khủng kia tốc độ thời gian trôi qua mà đến hồ nước nhỏ người ở đó, hầu như là không có. Lão Duyệt, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vũ lần thứ hai đi vào đại điện, trầm giọng nói rằng. Mục Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức liền cùng Mộ Dung Vũ song song rời đi Phong Thành, hướng về Thanh Hà Châu phương hướng liền bay lượn mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Mất trí nhớ. Tiểu tử, làm sao đến Thanh Hà Châu đến rồi? Không cần nói cho ta cái kia Hắc Liên ngay khi tiên cảnh bên trong. Hai đạo thân hình xuất hiện ở Thanh Hà Thành bên trong, một người trong đó lão giả áo xám sắc mặt âm trầm đối với bên cạnh một cái thanh niên mặc áo đen nói rằng. Bị kêu là tiểu tử thanh niên mặc áo đen tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ. Mà cái kia lão giả áo xám tự nhiên chính là Mục gia lão tổ tông Mục Lâm. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường nhìn Mục Lâm từ tốn nói. Hắc Liên đúng vậy ở tiên cảnh cảnh giới. Lão dù nếu như ngươi sợ, ngươi có thể đi trở về. Mục Lâm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng sát cơ càng thêm mãnh liệt. Trên đường đi, hắn đã hỏi nhiều lần thế nhưng Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có trả lời. Lúc này, khi hắn nghe được Hắc Liên ngay khi tiên cảnh bên trong thời điểm, trong lòng hắn liền không khỏi chìm xuống. Trước tiên đã nghĩ đến Mộ Dung Vũ là muốn lợi dụng tiên cảnh cái kia đặc thù hoàn cảnh chôn giết chính mình. Tiên cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua vô cùng khủng bố, một ít khủng bố nơi càng là liền tiên tôn cảnh giới tuổi thọ cũng có thể trong nháy mắt tiêu hao hết. Nếu như hắn bị Mộ Dung Vũ mang vào những này khủng bố nơi, hắn chắc chắn phải chết. Nhận ra được Mục Lâm dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn mình, Mộ Dung Vũ không khỏi xì nở nụ cười. Lão Duyệt, ngươi tốt xấu là tiên tôn cảnh giới cường giả, nếu như ngươi sợ chết, ngươi có thể hiện tại liền trở về. Ta sẽ không chế nhạo ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi hoài nghi ta muốn ở tiên cảnh chôn giết lời của ngươi, vậy cũng là bình thường. Nếu như bị ta tìm tới cơ hội ta nhất định sẽ chôn giết ngươi. Nghe vậy, Mục Lâm trong lòng cả kinh, khủng bố sát cơ lúc này liền bắn tóe đi ra, bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền đem vô tận sát ý cho thu lại rồi. Tiểu tử, ngươi chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới cũng muốn chôn giết lão tổ ta. Ngươi không khỏi quá để ý mình. Cửu thiên huyền tiên, bất luận là thực lực cùng tuổi thọ đều cùng tiên tôn không so được. Đương nhiên, hiện tại tuổi thọ vấn đề là Mục Lâm ngắn bản. 40 tỷ tuổi thọ. Nếu như Mộ Dung Vũ thật muốn chôn giết hắn, Mộ Dung Vũ dù cho nhiều hơn nữa vài lần tuổi thọ cũng phải chết. Mục Lâm tin tưởng, lấy thực lực của hắn, Mộ Dung Vũ coi như muốn chôn giết hắn, Mộ Dung Vũ cũng trốn không thoát. Nếu như hắn một cái tiên tôn bị một cái cửu thiên huyền tiên chôn giết, coi như bất tử, hắn cũng tự sát chết rồi quên đi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn Mục Lâm, nhưng trong lòng là cười nhạo không ngớt. Hắn vừa đương nhiên là cố ý nói như vậy. Nếu như hắn vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, đối với Mục Lâm không có bất kỳ sát tâm, dáng dấp như vậy mới khá là dị thường, Mục Lâm hay là sẽ nhận ra được âm mưu của hắn. Hiện tại, hắn cố ý nói như vậy thích hợp đối với Mục Lâm biểu hiện ra một ít sát ý, Mục Lâm dĩ nhiên là không có như vậy hoài nghi. Mộ Dung Vũ tiên cảnh bên trong vô cùng khủng bố, nếu như Hắc Liên ở tiên cảnh bên trong, ngươi là làm sao biết được? Lấy thực lực của ngươi có thể thâm nhập đến tiên cảnh bên trong. Mục Lâm trầm giọng nói rằng, hắn cũng không lo lắng cho mình nói chuyện bị người bên cạnh nghe được, bởi vì bọn họ bên người có một cái cách âm cấm chế. Mặc dù là đều là tiên tôn cảnh giới cường giả muốn thông qua cái này cách âm cấm chế nghe được bọn họ nói chuyện cũng không thể nào. Huống chi Thanh Hà Thành bên trong nơi nào có tiên tôn cảnh giới cường giả. Ta liền biết lão dù ngươi không tin, vì lẽ đó ta đi tới Thanh Hà Thành. Mộ Dung Vũ nhìn Mục Lâm cười lạnh tiếp tục nói. Biết Hắc Liên tin tức này cũng không chỉ là ta một người. Nghe vậy thì lực bị sợ hết hồn, nếu như còn có những người khác biết Hắc Liên kinh khủng như vậy Hắc Liên cũng sớm đã không ở nơi đó. Tiểu tử, còn có ai biết Hắc Liên? Nếu như Hắc Liên đã không ở nơi đó, ngươi chết chắc rồi. Mục Lâm mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, sát ý tràn ngập. Yên tâm, Hắc Liên khẳng định ở nơi đó. Chỗ đó nhưng là vô cùng bí ẩn, tin tưởng trừ ta ra không có người thứ hai biết. Nếu như ngươi không tin tiên cảnh bên trong có Hắc Liên, ngươi đại có thể đi tìm Thanh Hà Tông, Lực Tông cùng với Bạch Huyền Môn người để hỏi rõ ràng, bọn họ cũng là biết Hắc Liên tin tức. Mục Lâm sắc mặt trở nên âm trầm. Tiểu tử, bọn họ đương nhiên là thật biết Hắc Liên tin tức, thế nhưng lại không biết Hắc Liên vị trí cụ thể. Ngươi đều có thể lấy đi hỏi một chút. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Tiểu tử, ở bực này ta một quãng thời gian, ta chưa có trở về trước không nên rời đi Thanh Hà Thành, bằng không ngươi cùng với thiên đình sẽ bị xóa bỏ. Mục Lâm lạnh lùng chừng Mộ Dung Vũ một chút. Sau đó thân hình loáng một cái liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái cũng là biến mất ở tại chỗ. Bất quá hắn cũng không hề rời đi Thanh Hà Thành, mà là đến một tòa tiểu lâu chi lên. Đi tới Thanh Hà Thành, nói cho Mục Lâm Thanh Hà Tông bọn họ biết Hắc Liên tin tức, tự nhiên cũng là Mộ Dung Vũ trong kế hoạch một phần. Mộ Dung Vũ biết, nếu như vẻn vẹn chỉ là lời của mình, Mục Lâm là không thể nào tin được. Thế nhưng, nếu như có nhiều người hơn chứng thực Hắc Liên tồn tại, Mục Lâm dĩ nhiên là càng thêm tin tưởng. Ở Mộ Dung Vũ ở bên trong tiểu lâu nhàn nhã uống rượu thời điểm, bên cạnh hắn thân hình loáng một cái, Mục Lâm thân hình liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Lão dược có muốn hay không ăn một chút gì? Bằng không tiến vào tiên cảnh sau khi thì có khả năng vĩnh viễn không ra được. Mộ Dung Vũ quay về Mục Lâm giơ giơ lên chén rượu trong tay cười nói. Bất quá, lúc này Mục Lâm nhưng là âm trầm. Liên quan với Hắc Liên sự tình, hắn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng. Ở này thời gian nửa ngày bên trong, hắn từng cách đến thăm Thanh Hà Tông, Lực Tông cùng với Bạch Huyền Môn. Ở hắn thực lực tuyệt đối uy hiếp bên dưới, Tam Đại Tông Môn không thể không cùng hắn cùng chung Hắc Liên tin tức. Bất quá, bọn họ Tam Đại Tông Môn tin tức thực sự là quá mơ hồ, chỉ là biết tiên cảnh bên trong có Hắc Liên thế nhưng cũng không biết Hắc Liên vị trí cụ thể. Thậm chí, Mục Lâm còn biết bọn họ Tam Đại Tông Môn vì thế chết rồi rất nhiều người. Đã như thế, Mục Lâm dĩ nhiên là tin tưởng Mộ Dung Vũ. Bất quá kết quả này cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu, bởi vì chỉ có Mộ Dung Vũ một người biết Hắc Liên vị trí cụ thể. Không cần đi thôi. Mục Lâm trầm giọng nói rằng, lập tức thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Lão Duyệt, vốn đang dự định cho ngươi tới một người bữa tối cuối cùng. Bất quá, nếu ngươi không cảm kích, vội vã đi chịu chết, vậy cũng coi như... Mộ Dung Vũ cười lạnh, bỏ lại một cái tiên linh đan tùy tùng mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến tiên cảnh ở ngoài. Vốn là ở biết rồi mục đích của bọn họ là tiên cảnh sau khi, vẫn luôn là Mục Lâm đi ở Mộ Dung Vũ phía trước. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đến tiên cảnh ở ngoài sau khi, Mục Lâm liền ngừng lại. Nếu như sợ chết, vậy thì trở lại Mục gia được rồi, trở lại chậm rãi chờ chết đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh cũng không dừng lại liền đi tiến vào tiên cảnh bên trong. Mục Lâm xác thực là trần chờ, hắn lần thứ hai hoài nghi lên Mộ Dung Vũ đến rồi. Lượng tiểu tử này cũng làm cũng không được gì, nếu là hắn dám giở trò, lão tổ ta cái thứ nhất giết chết hắn. Mục Lâm giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sát cơ, lập tức liền đi tiến vào tiên cảnh bên trong. Lão Duyệt, ngươi ngàn vạn đừng tìm cho ta đến cơ hội, bằng không ta tuyệt đối lại ở chỗ này chôn giết ngươi. Mộ Dung Vũ quay đầu lại tràn đầy sát ý nhìn Mục Lâm một chút. Mục Lâm trong mắt sát cơ lói lên liền qua. Tiểu tử, chờ ta được Hắc Liên sau khi chính là giờ chết của ngươi. Cùng lúc đó, Mục Lâm thần niệm cũng đã khóa chặt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, lúc này chào cười nói. Lão Duyệt, ngươi có ý gì? Lão tổ ta sợ chết, vì lẽ đó ngươi tốt nhất đừng làm cái gì, bằng không lão tổ trước tiên giết chết ngươi. Mục Lâm tử tốn nói. Ngươi đừng cho ta tìm tới cơ hội. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức ở trên người gây một cái không gian vòng bảo vệ. Tuy rằng hắn không gian vòng bảo vệ không có Hắc Liên cường đại như vậy, thế nhưng Trung Hòa tiên cảnh bên trong bình thường lực lượng thời gian vẫn là có thể. Nhìn thấy tình cảnh này, Mục Lâm ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Hắn tuy rằng không nhìn thấy cái gì, thế nhưng hắn nhưng là nhận ra được Mộ Dung Vũ tựa hồ cũng không bị những này tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi, theo bọn họ càng gần càng sâu, Mộ Dung Vũ không gian vòng bảo vệ cũng là từ từ không có tác dụng gì. Dù sao, hắn lính ngộ quyết chữ tại thời gian còn không trường. Tiểu tử đi nhanh điểm. Mục Lâm một mặt thiếu kiên nhẫn ở phía sau dục Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hàng này tự nhiên tiến vào tiên cảnh sau khi cũng chậm thôn thôn, phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới tốc độ thật chậm. Lão Duyệt không bằng ngươi đi trước. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Mục Lâm cười lạnh nói rằng. Mục Lâm trầm mặt. Hắn vẫn chưa từng tới tiên cảnh thế nhưng hắn cũng biết tiên cảnh khủng bố. Nếu như một mực trực đi tốc độ là nhanh thế nhưng không cẩn thận thì có khả năng xông vào những kia khủng bố nơi bên trong. Đến lúc đó, hắn này điều mạng già phỏng chừng cũng là không còn. Mà Mộ Dung Vũ tốc độ tuy rằng chậm thế nhưng là rất an toàn. Bởi vì ở trong quá trình này, Mục Lâm bọn họ đi qua mấy cái khủng bố nơi. Những này khủng bố nơi tuy rằng không phải rất khủng bố, thế nhưng nếu như trong lúc vô tình xông vào cũng sẽ tiêu tốn bọn họ lượng lớn tuổi thọ. Tiểu tử, ngươi chỉ cần dọc theo trước lộ trực đi không liền có thể lấy. Mục Lâm nhìn thấy Mộ Dung Vũ phiền phiền nhiễu nhiễu trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn nếu là còn có càng nhiều tuổi thọ, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thế nhưng hắn hiện tại tuổi thọ không nhiều, ít một chút liền thiếu hoạt một điểm. Gần nhất ký ức không phải rất tốt, những này lộ ta đều quên gần đủ rồi. Xin lỗi a. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh thế nhưng ở bề ngoài nhưng là có chút ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Mục Lâm trong lòng giận tím mặt, hắn hận không thể hiện tại một cái tát liền đập chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng ở trong mắt hắn không cao lắm, thế nhưng cũng coi như là tiên giới cường giả, cửu thiên huyền tiên ký ức sẽ không tốt. Nói ra đều không ai tin tưởng. Vậy ngươi cũng chậm chậm hồi ức đi, tranh thủ đi nhanh điểm. Sớm một chút được Hắc Liên, chúng ta là có thể tìm một điểm rời đi nơi này, đến thời điểm ngươi cũng có thể sớm một chút cùng Mục Lệ Nguyệt gặp nhau. Mục Lâm dưới áp chế trong lòng vô tận sát cơ trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng. Nếu như bị ngươi được Hắc Liên, vậy tuyệt đối là giờ chết của ta. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh thế nhưng ở bề ngoài hắn vẫn là nói rằng. Tận lực đi. Chỉ là để Mục Lâm nổi nóng chính là Mộ Dung Vũ tốc độ không chỉ có không có tăng nhanh, ngược lại nhưng là càng ngày càng chậm. Thậm chí ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn mang theo hắn đi vào một ít thời gian tốc độ chảy không phải quá mức khủng bố nơi. Điều này làm cho Mục Lâm nội tâm vô cùng tức giận, có lúc thật muốn một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ quên đi. Thế nhưng vì Hắc Liên, vì Mục Lệ Nguyệt cái này lô đỉnh, hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống chính mình sát cơ. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Chôn giết tiên tôn mở ngoặc tròn trên đóng ngoặc tròn. 1 tỷ năm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ cùng Mục Lâm hai người tiến vào tiên cảnh nơi sâu xa nhất đỉnh cao chân núi bên dưới thời điểm bọn họ đã bị tiêu hao 1 tỷ năm. Mộ Dung Vũ đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới sau khi tuổi thọ của hắn đã tăng vọt đến 800 tỷ năm. Bị tiêu hao 1 tỷ năm đối với hắn mà nói căn bản không có tổn thất gì. Chỉ là đối với Mục Lâm tới nói nhưng là không giống nhau. Là một người tiên tôn, hắn có ngàn tỷ tuổi thọ, cũng chính là một cái kỷ nguyên. 1 tỷ thâm niên, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Chỉ là Mục Lâm nhưng chỉ là một cái tiếp cận đại nạn tiên tôn. Hiện tại dù cho là thiếu một ngày Mục Lâm đều sẽ thiếu sống một ngày, huống chi là 1 tỷ năm. 40 tỷ tuổi thọ, có mấy cái 1 tỷ. Cũng chính là 40 mà thôi. Tên khốn này tiểu tử tuyệt đối là cố ý. Mục Lâm trong lòng nghiến răng nghiến lợi, sát cơ bắn tóe. Nếu như không phải bọn họ xông vào một ít thời gian tốc độ chảy vô cùng khủng bố nơi, bọn họ cũng sẽ không tiêu hao hết 1 tỷ năm tuổi thọ. Đợi đến Hắc Liên tới tay sau khi, nhất định phải giết chết cái này tiểu hỗn đàn. Mục Lâm trong lòng sát cơ trùng thiên, hận không thể một cái tát liền đập chết Mộ Dung Vũ. Lão dược, này đỉnh cao bên trên thời gian tốc độ chảy cũng đã đạt đến mấy trăm ngàn lần, nếu như không cẩn thận xông vào những kia khủng bố nơi, tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ tăng thêm sự kinh khủng, chúng ta còn có muốn hay không kế tục. Mộ Dung Vũ ở đỉnh cao phía trước ngừng lại, nhìn Mục Lâm từ tốn nói. Lên, Mục Lâm trầm giọng nói rằng. Nếu đều đi tới nơi này, hắn tất nhiên muốn lên đi bằng không cái kia một tỷ tuổi thọ không lâu uổng phí hết. Bất quá, ở đi tới trước, ta đến nói cho ngươi, ngươi tốt nhất cẩn trọng một chút, đừng lại đi nhầm vào những kia khủng bố nơi. Bằng không, một khi lão tổ ta phát sinh cái gì bất ngờ, ta có thể không dám hứa chắc ngươi an toàn. Mục Lâm con mắt lộ ra lạnh lẽo âm trầm vẻ nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Uy hiếp. Xích quả quả uy hiếp. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua, lập tức hắn liền cười lạnh nói. Lão dược, ta có thể nói cho ngươi, Hắc Liên ngay khi đỉnh cao nhất một người trong đó vị trí chi lên, nếu như ngươi không tin lời của ta, ngươi đều có thể lấy chính mình leo lên. Mục Lâm hai mắt hàn mang lấp lóe liếc mắt nhìn đỉnh cao. Đỉnh cao không phải rất lớn. Nếu như nơi này không phải tiên cảnh bên trong, hắn cũng sớm đã đi tới. Bất quá này nhưng là tiên cảnh, một mình hắn nếu như xông loạn, không chỉ có thể không có được Hắc Liên, ngược lại càng là có thể ngã xuống ở đây. Còn có, lão dược, ta gần nhất ký ức không được, cũng sớm đã quên thời đó trải qua đường. Đi nhầm vào những kia khủng bố nơi ta cũng không muốn. Ngươi đại khái cảm thấy chỉ có ngươi tuổi thọ mới là tuổi thọ chứ? Vậy cũng là một tỷ tuổi thọ a. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ một mặt đau lòng vẻ. Trang, ngươi cứ giả vờ đi. Mục Lâm hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng là không ngừng cười lạnh lên. Đối với Mộ Dung Vũ tư liệu, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng đại khái vẫn là biết đến. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Không cần nói một tỷ tuổi thọ coi như là tổn thất trăm tỷ tuổi thọ, hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Dù sao, chỉ cần hắn đột phá tới cảnh giới tiếp theo, tuổi thọ của hắn sẽ tăng lên dữ dội. Đừng nói nhảm, kế tục trên đi. Mục Lâm nhàn nhạt nói một câu. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, mang theo Mục Lâm liền đi tới. Ở đây, Mộ Dung Vũ cũng là cẩn thận rồi không ít. Tuy rằng hắn muốn mang Mục Lâm đi vào từng cái khủng bố nơi. Thế nhưng đỉnh cao bên trên khủng bố nơi không phải là ngoại vi những kia khủng bố nơi có thể so sánh với. Đỉnh cao bên trên khủng bố nơi, nói không chắc mấy cái trong nháy mắt là có thể muốn đi cái mạng nhỏ của bọn họ. Mộ Dung Vũ nhưng là không dám quá nhiều thử nghiệm. Nhưng, dù cho là như vậy. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới đỉnh cao trên đỉnh ngọn núi thời điểm bọn họ cũng lãng phí hơn 100 triệu năm. 100 triệu năm tuổi thọ liền như thế quá khứ, hơn nữa tu vi sức mạnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không những không có tăng trưởng càng là không ngừng tiêu hao, điều này làm cho Mục Lâm vô cùng đau lòng. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Mục Lâm trong lòng gào thét. Đối với Mộ Dung Vũ sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Hắc Liên ngay khi hẻm núi bên trong. Mộ Dung Vũ rốt cuộc mang theo Mục Lâm đi tới cái kia một cái hẹp dài bên trong hạp cốc. Thật chứ? Mục Lâm trầm giọng nói rằng. Không giả, có thể có hỏi nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Cái kia đúng vậy Hắc Liên phát ra đến. Mộ Dung Vũ bình tĩnh nói. Mục Lâm ngửi một thoáng quả nhiên phát hiện trong hư không có nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Đã như vậy tiểu tử kia tính mạng của ngươi liền đi tới đầu. Mục Lâm trong lòng nanh nở nụ cười đã nghĩ ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Lão duyệt, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ bằng không ngươi tuyệt đối phải không tới bên trong Hắc Liên. Cẩn thận cảm giác một thoáng cái kia hẻm núi đi. Tựa hồ biết Mục Lâm muốn động thủ giống như vậy. Mộ Dung Vũ ở Mục Lâm đồng thủ trước liền thản nhiên nói. Mục Lâm ngẩn ra đúng là không có trực tiếp đồng thủ. Thần niệm dò xét đi ra ngoài, lập tức sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. thật là khủng khiếp tốc độ thời gian trôi qua. Mục Lâm thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn đã phát hiện bên trong hạp cốc khủng bố tốc độ thời gian trôi qua. Trình độ như thế này tốc độ thời gian trôi qua, Mục Lâm cảm giác mình tuyệt đối không cách nào ở bên trong hạp cốc chống đỡ thời gian bao lâu, càng thêm không cần nói có thể thâm nhập đến bên trong hạp cốc. Tiểu tử, ngươi nhất định có biện pháp tiến vào hẻm núi có đúng hay không? Mục Lâm sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ. Ta tự nhiên có biện pháp tiến vào bên trong. Bất quá, Hắc Liên phủ cận có hung thú chiếm giữ, chính ta không bắt được Hắc Liên. Lão Duyệt, ngươi muốn đi vào. Mộ Dung Vũ thần sắc bình tĩnh nhìn Mục Lâm, hoàn toàn không ngại Mục Lâm đối với hắn ác liệt thái độ. Cũng là, nếu như Mục Lâm muốn đi vào, cái kia cuộc đời của hắn cũng là đến cùng. Cùng một cách đem người phải chết tính toán nhiều như vậy làm gì? Mục Lâm trong mắt hàn quang lóe lên liền qua. Phí lời, nếu như ta không đi vào, ta trên tới nơi này làm gì? Có biện pháp gì mau mau nói ra? Ta muốn bốn cái hắc liên. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trước không phải đáp ứng rồi ngươi sao? Mục Lâm không nhịn được nói. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng. Nhưng là ta không tin ngươi. Ngươi xin thề nhất định phải cho ta bốn cái hắc liên, hơn nữa, không thể ở thời điểm đánh giết ta. Bằng không ngươi trung thân không cách nào đột phá hiện hữu cảnh giới, không cách nào thành thần, chỉ có thể ở đại nạn bên dưới chết đi. Xin thề đến cùng có hay không dùng. Cái này không ai biết. Thế nhưng tu luyện người là sẽ không tùy tùy tiện tiện xin thề. Ai biết mình phát đến thề có thể hay không ngày nào đó liền ứng nghiệm. Mục Lâm trong mắt đánh chớp nhoáng giết bắn tóe mà ra. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Xin thề, ta mang ngươi đi vào bằng không chính ngươi nghĩ biện pháp. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Mục Lâm. Không sợ chút nào hắn cái này tiên tôn cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ cái này thề là rất nghiêm trọng, đặc biệt kết nối gần đại nạn Mục Lâm tới nói. Như vậy Hắc Liên Mục Lâm làm sao có khả năng sẽ cho Mộ Dung Vũ. Trước đáp ứng hắn chỉ có điều là muốn Mộ Dung Vũ dẫn hắn đi tới nơi này mà thôi. Hắn có thể không thật sự muốn cho Mộ Dung Vũ bốn cái Hắc Liên. Chỉ là hiện tại tựa hồ không cho Mộ Dung Vũ không xong rồi. Tiểu tử, ngươi hành đến thời điểm ta cũng sẽ không đánh giết ngươi. Bất quá bất ngờ bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, đặc biệt ở tiên cảnh cái này hiểm địa bên trong. Mục Lâm trong lòng cười lạnh, liền liền rất khó chịu xin thề. Mộ Dung Vũ tự nhiên có thể đoán được Mục Lâm ý nghĩ, bất quá hắn như thế làm chỉ là để Mục Lâm đối với Hắc Liên tồn tại càng sâu sắc thêm hơn tin không nghi ngờ mà thôi. Hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Mộ Dung Vũ sâu sắc nhìn Mục Lâm một chút, sau đó một bước liền bước vào trong hẻm núi. Chỉ là Mục Lâm nhưng là cũng không nhúc nhích. Lão Duyệt, ngươi không dám vào đến. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ. Mục Lâm xác thực là không dám. Một khi bước vào hẻm núi trong nháy mắt là có thể tiêu tốn hắn lượng lớn tuổi thọ. Hắn hiện tại chỉ có không tới 40 tỷ tuổi thọ. Nếu là hắn tiến vào bên trong hạp cốc, chỉ sợ hắn còn chưa kịp phản ứng, liền có thể đã bị lực lượng thời gian cho xóa bỏ. Lão Duyệt, ngươi không phải như thế sợ chết chứ? Ta đều tiến vào bên trong hạp cốc, ngươi còn lo lắng cái con khỉ mốt. Nếu là ngươi không dám vào đến, vậy thì trở lại được rồi, ngược lại ta còn có thời gian dài, chỉ cần chờ ta có đủ thực lực tới nơi này nữa chính là... Mộ Dung Vũ không nhịn được nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không khanh ta. Mục Lâm trầm giọng nói rằng. Ta hại ngươi làm cái gì? Ngươi có thể trước tiên thử xem. Mộ Dung Vũ khinh thường nói. Mục Lâm gật gù đến gần rồi hẻm núi, đồng thời đem một cái tay thăm dò vào bên trong hạp cốc. Này tìm tòi nhập, hắn lập tức nhận ra được bên trong hạp cốc tốc độ thời gian trôi qua khủng bố tốc độ. Thế nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện cứ việc cái kia tốc độ thời gian trôi qua vô cùng khủng bố, thế nhưng đối với hắn tay cũng không có tác dụng gì. Mục Lâm khẽ nhíu mày, tiếp theo cái tay còn lại cũng dò xét đi vào. phát hiện cũng không có bị thương tổn ở ngoài, hắn mới một bước tiến vào bên trong hạp cốc. Thế nhưng, hắn đã đem thực lực cùng tốc độ tăng lên đến cực hạn, một khi phát sinh không đúng thời gian, hắn liền ngay đầu tiên chợt lui đi ra ngoài. Lão Duyệt, ta nói rồi ta có thể mang ngươi vào đi. Mộ Dung Vũ xì cười nói. Thân hình loáng một cái, Mục Lâm đã đi tới Mộ Dung Vũ bên người, đồng thời một cái tay của hắn càng là liên lụy Mộ Dung Vũ vai chi lên. Nơi này quá nguy hiểm, ta sợ chăm sóc không được ngươi, dáng dấp như vậy càng thêm dễ dàng bảo vệ ngươi. Mục Lâm cười híp mắt nói rằng. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên liền qua, nhưng trong lòng là thầm mắng không ngừng. Cái này lão già khốn kiếp, lúc nào đối với mình an toàn coi trọng như vậy. Chính là sợ ta lại ở chỗ này giở trò mà thôi. Khoảng cách gần như thế, Mục Lâm không chỉ có lấy tay khoát lên Mộ Dung Vũ vai bên trên, đồng thời hắn thần niệm càng là vững vàng khóa chặt Mộ Dung Vũ. Hắn sợ a, nơi này tốc độ thời gian trôi qua khủng bố như vậy, một khi Mộ Dung Vũ giở trò, hắn căn bản là không thể rời bỏ nơi này. Bất quá, như bây giờ, trừ phi Mộ Dung Vũ cũng muốn chết, bằng không hắn nếu là dám động thủ cơ, Mục Lâm trước tiên là có thể đánh giết Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, dĩ nhiên ngươi có năng lực, trước vì sao không sử dụng đi ra? Mục Lâm hai mắt hàn mang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ, từng luồng khí tức nguy hiểm không ngừng từ trên người hắn phát ra đến. Ngươi ngu ngốc a, ta loại sức mạnh này tiêu hao vô cùng khủng bố. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở trong hạp cốc lưu lại nửa canh giờ, một khi vượt quá cái này canh giờ, ta cái kia bảo vật chính là nước toát ra, đến thời điểm chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Mộ Dung Vũ quay về Mục Lâm trực tiếp chửi ầm lên. Mục Lâm trong lòng đằng đằng sát khí, hận không thể một cái tát liền đập chết Mộ Dung Vũ. Bất quá, hắn biết hiện tại không phải giết chết hắn thời cơ tốt. Ta nhẫn. Chờ ta được Hắc Liên chính là giờ chết của ngươi. Mục Lâm trong lòng tức giận gào thét. Ô ô.